nhưng cô tin tưởng từ giờ trở đi, hắn sẽ chậm rãi chấp nhận cô, làm cho cuộc sống hạnh phúc của cô thật sự bắt đầu. Lâm Tiêm Tiêm trên thực tế, Dịch Phong cũng không ở cùng một chỗ với Cổ Dư bị thương là được một khác cứu đi, bởi vì Lâm Ngọc Nhi thuê số lượng ở công ty sát thủ nhiều lắm, hung tàn hơn nữa còn coi rẻ pháp luật, khiến cho cảnh sát Singapore không thể không ra quân can thiệp vào, coi cảnh sát kêu vang khắp nơi. Nại Sâm chính là dẫn người tới được lúc sau, vốn anh đang đi xem xét xung quanh bên trong bệnh viện, tìm kiếm kế sách xử lý thích đáng, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm mặc quần áo của Cổ Dư đi vào thang máy xuống lầu. Xin cảnh sát Singapore âm thầm bảo vệ mình, thế này anh mới bừng tỉnh, vội vàng dẫn theo người đuổi đến đây. Nhưng mà khi anh đuổi đến nơi, tìm kiếm Cổ Dư, bên này đã đánh nhau, vài tên hung tàn ác sát cầm mã tấu cùng gậy sắt, đang phát điên gặp người là chém. Tuy rằng võ công của Dịch Phong cùng vài người vệ sĩ không tệ, có thể dùng quyền cước đối phó được với mã tấu cùng gậy sắt này, nhưng Cổ Dư ngã xuống đất thì không thể, cô nâng hai tay lên để ngăn cản cây gậy sắt đang đánh lên đầu mình, đau đến mức kêu to oa oa. Sau đó không ngừng lùi về phía sau, có ý đồ chụp gì đó trên mặt đất mà đánh trả. Dịch Phong không thể phân thân, căn bản không thể chạy tới cứu cô, trên mặt đất cũng trống trơn, không có gì để phòng vệ, khiến cho Cổ Dư bị thương quả thật là không ổn chút nào. Nại Sâm tận mắt chứng kiến một cảnh này, quả thật bị hành vi của mấy tên côn đồ này khiến anh sợ tới mức kinh hãi. Toàn bộ nằm xuống. Trước khi mấy tên côn đồ hung tàn cầm mã tấu chém về phía Cổ Dư, yếu đuối bên dưới, anh cảnh cáo giống to một tiếng. Cảnh cáo bọn chúng thu tay lại, đầu tiên là nổ súng chỉ thiên, sau đó nhắm lại đây, không chút do dự mà nổ súng, hung hăng bắn gãy cổ tay đang chém mã tấu của bọn chúng. Nơi này là phạm vi khu vực do anh quản lý, thế nhưng có người dám càn rỡ đến thế. Mấy tên khốn không biết sống chết này. Mà hiện tại, Cổ Dư yên ổn ngồi lên chiếc xe cảnh sát của anh để băng bó miệng vết thương, một cái chân dài còn lại thì gác lên đài điều khiển, đang xuất thuốc cho mắt cá chân sưng đỏ. Vì sao muốn làm vậy? Theo anh thấy, lần này Cổ tiểu thư bị thương không nhẹ, thiếu chút nữa mất mạng, lại không được thù lao gì. Bởi vậy anh nhịn không được mà nhìn Cổ Dư nhiều hơn, phát hiện cô gái này luôn luôn cúi đầu xoa chân, còn thích ý nghe nhạc ở trong xe, đầu vừa cử động vừa đánh nhịp, căn bản giống như không có việc gì xảy ra. Nhàn nhã như vậy sao? Đôi mắt anh hiện lên chút kinh ngạc, cùng với sự lo lắng nồng đậm, vươn tay, tắt nhạc bên trong xe đi. Làm sao vậy? Cô Dư đang say sưa trong âm nhạc thế này mới ngẩng đầu nhìn anh. Buông đôi chân gác trên đài điều khiển xuống, không rõ vì sao anh lại tắt nhạc của cô đi, có lẽ thiếu gia Nại Sâm không thích nghe bài hát Gangnam Style này nhỉ. Không phải nghe rất vui sao, vừa nghe đã muốn nhảy theo rồi. Cổ tiểu thư. Nại Sâm nghiêm túc nhìn cô, vừa rồi là cô giúp Lâm Tiêm Tiêm sao? Mà cô biết rõ, cô không nhất định phải mạo hiểm như vậy, cho dù vừa rồi cô có chết dưới con dao mã tấu kia, Lâm Tiêm Tiêm cũng sẽ không cảm kích cô. Giúp. Cổ Dư nghe vậy cười ha ha, cảm giác thiếu gia Nại Sâm này đang đề cao cô, cười nói. Cũng không đến mức là giúp, chỉ là cảm thấy lúc ấy không có ai thích hợp hơn tôi để làm giả Lâm Tiêm Tiêm, tôi có thể chạy có thể nhảy, cực kỳ ăn ý với nhóm của Dịch Phong. Lúc ấy vừa mới gặp được Dịch Phong ngay tại cửa thang máy, cũng gấp gáp, thật đúng là khiến người ta không đành lòng. Đây là một loại duyên phận nhỉ, nếu tùy ý tìm một người y tá khác, nói không chừng trong quá trình chạy trốn, nữ y tá sẽ hoảng sợ mà thét lớn kêu to. Khiến nhóm của Dịch Phong sẽ thất bại trong gang tấc. Ha ha. Đúng rồi, giờ là mấy giờ? 10 giờ. Nại Sâm phát hiện cô gái này thật sự nói lảng sang chuyện khác, vẫn bình tĩnh nhìn cô như trước, việc này có muốn nói cho Mộ thiếu gia biết không? Nói cho anh ấy. Cô Dư cười càng vui hơn, dùng một loại ánh mắt đồng tình mà nhìn thiếu gia Nại Sâm này, chật chật hai tiếng, lại gác chân của mình lên đài điều khiển lần nữa, yên ổn nằm xuống, anh nói cho anh ấy để làm gì? Anh ấy sớm đã biết chuyện này, sau khi về nước anh ấy sẽ mời tôi ăn cơm, cũng không uổng công tôi bị chật chân, ha ha. Nại Sâm thấy cô như vậy, quả nhiên không hề lên tiếng, xoay qua nhìn về phía trước, làm cho bên trong xe một lần nữa khôi phục sự trầm mặc. Sau khi hai người trở lại đại trạch của Trần gia, Nại Sâm dặn người hầu dìu Cổ Dư về phòng, sau đó mời bác sĩ gia đình đến kiểm tra thân thể cho Cổ Dư, bảo đảm cô không có chuyện gì đáng ngại. Nhưng Cổ Dư kiểm tra thân thể xong cũng không có im lặng nghỉ ngơi. Mà là lục tung ở trong phòng, ngồi xổm dưới đất không biết làm cái gì. Nại Sâm gõ cửa, đứng ở ngoài nhìn bóng dáng của cô mà nói. Ngoài cửa có vị Lãnh tiên sinh tìm cô, có muốn gặp hay không? Thật ra anh cùng Lãnh tiên sinh này cũng có vài lần có duyên gặp gỡ, xem như là biết nhau. Lần này Lãnh tiên sinh đi công tác ngang qua nơi này, thuận tiện lại đây thăm Cổ Dư. Lãnh tiên sinh. Cổ Dư kinh ngạc quay đầu lại, chậm rãi buông vali trong tay ra. Đã trễ thế này, Đông Húc là từ đâu bay tới? Vì thế vài phút sau, cô ăn mặc chỉnh tề gặp mặt cùng Đông Húc ở phòng khách của Trần Trạch. Đông Húc mặc đồ Âu, đeo cà vạt mà cô tặng, tuấn cử mê người xuất hiện trước mặt cô. Cháu trai này quả thật là đi công tác ngang qua nơi này, Theo bộ đồ vest cùng áo sơ mi của hắn là có thể nhìn ra, phía sau còn mang theo nam thư ký đang cầm túi sách công vụ, nói là vừa bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài xong, hiện tại đang quay về nước. Mợ út có muốn cùng tôi bay về không? Đông Húc cười nói với, cô, nghiêng người nhìn bốn phía, tiểu cữu dạ triệt của tôi đâu? Không ở cùng mợ út sao? Những lời này là nói cho một nhà An Đề nghe, nhấn mạnh mối quan hệ đã kết hôn giữa Cổ Dư cùng mộ dạ triệt, không để cho An Đề, cùng lão gia tư chính vẫn cho rằng hai người có mối quan hệ bạn bè. Mộ dạ triệt này, quả nhiên cùng Cổ Dư trở về mối quan hệ bạn bè một lần nữa. Cũng chưa từng nâng lên mối quan hệ thật sự giữa mình cùng Cổ Dư, ở mảnh đất Singapore này. Theo hắn biết, Cổ Dư vừa mới trở thành người phụ nữ thật sự của dạ triệt, thậm chí thiếu chút nữa bị dạ triệt công khai thân phận phu nhân thị trưởng ở Cẩm Thành. Hiện tại dạ triệt tự động không đề cập tới, lại quay lại làm bạn cùng Cổ Dư, đây là vì chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, An Đề ở bên cạnh cảm thấy thật kinh ngạc, nhìn lão gia cùng con dâu bên cạnh mà cười nói, ôi, thì ra Cổ tiểu thư cùng Mộ thiếu là vợ chồng. Hèn gì đầu tiên An Đề gặp mặt, liền cảm thấy hai người thật là trai tài gái sắc, khí chất tương xứng, quả nhiên là ông trời tác hợp. Giờ An Đề lại hy vọng Nại Sâm sớm kết hôn, lấy Mộ thiếu gia làm gương. An Đề, có thể là Mộ thiếu gia vì lý do thân phận, không thể công khai với bên ngoài. Lão gia nhà chúng ta làm phó tổng thống nhiều năm, lúc đó chẳng phải cũng làm đơn giản mọi chuyện sao? Doãn Sâm cùng Nại Sâm có thể cũng chú ý này đó. Bên này, Cổ Dư thấy Đông Húc nói chuyện, khiến cho một nhà An Đề bừng tỉnh, liền nháy mắt với hắn, để hắn đừng nói nữa, đi tới cười nói. Đông Húc, hôm nay thật là khéo nha, tôi cũng vừa thu dọn hành lý xong, chuẩn bị ngày mai bay về nước, hôm nay chúng ta cùng đi đi. Lại nháy mắt với hắn, để hắn đừng đề cập chuyện này nữa. Chuyện của mợ út xong chưa? Đông Húc lại cười nhẹ nhàng, đôi mắt liếc nhìn cô từ đầu đến chân, hình như mợ út bị thương. Sao trên trán lại có vết thương thế này? Cô gái này mang một thân đầy vết thương, giống như binh lính đào ngũ từ chiến trường trở về. Có một người đàn ông lại một lòng thiên vị Lâm Tiêm Tiêm, căn bản mặc kệ sống chết của cô. Nếu hiện tại hắn không chỉ điểm, có lẽ mọi người còn không biết cô bị thương, ngốc nghếch một trận. Cô gái này có phải tâm tràn ngập sự đồng tình, mới chạy đi làm thế thân của Lâm Tiêm Tiêm không? Cho dù cô cho mình là một người bạn của dạ triệt, đã hoàn toàn buông bỏ, muốn nhìn dạ triệt hạnh phúc, nhưng không đến mức ngu như vậy chứ, chạy đi đồng tình với Lâm Tiêm Tiêm. Cổ Dư lấy tay quẹt quẹt một chút vết thương trên trán, phút chốc khôi phục tinh thần lại, lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái, giúp tôi đi lấy hành lý chứ. Những vết thương trên người cô thật ra đều hiện rõ. Cô muốn giải thích như thế nào, mới có thể để cháu trai hiểu được thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Một lần chạy trốn đơn giản mà thôi, vì sao lại biến thành phức tạp như vậy? Cô đến bệnh viện, vừa gặp được Dịch Phong đang sứt đầu mẻ trán, mà Dịch Phong lại là người của mộ dạ triệt, cho nên cô mới cho rằng mình là người thích hợp nhất để hỗ trợ Dịch Phong lúc đó, cứ nghĩ đơn giản vậy thôi. Chuyện chém giết phía sau đều là ngoài ý muốn. Được, giúp mợ út lấy hành lý. Đông Húc mỉm cười với mọi người, gật gật đầu tỏ vẻ phải đi, quả nhiên không hề truy vấn mợ út của mình nữa, ga lăng theo cô đi về phòng. A, ngồi trong phòng của cô gái này chờ dạ triệt trở về vậy, hắn vội vàng chạy tới nơi này, thật ra càng muốn hung hăng đấm dạ triệt một chút. Chương 284. Chúng ta nói chuyện hôm nay. Đông Húc thấy cô bị thương ngoan ngoãn như vậy, còn rụt cổ, nhấc tay đầu hàng, liền dùng ngón tay thon dài sờ sờ lên mặt của cô, theo tôi rời khỏi nơi này, sau này không cho nhúng tay chuyện của dạ triệt nữa. Cổ Dư lại rụt cổ lui, phát hiện hôm nay Đông Húc có vẻ bá đạo, đột nhiên đè ép cô lại đây, làm cho cô bại trận giữa khí thế cường hãn cuồng bá của hắn, liền lắc đầu lùi về sau, vậy anh có thể rời ra xa chút được không? Hai người nói chuyện với nhau không cần phải dựa sát như vậy, miệng gần như dán lên miệng, điều này khiến trái tim cô đập bình bịch, không thể nói chuyện bình thường. Rời ra xa thì rời thôi, Đông Húc giam trụ cô như bây giờ là có ý gì? Không phải là muốn hôn cô chứ? Hình như là thật sự muốn hôn cô nha. Gương mặt tuấn tú như điêu khắc kia của Đông Húc đang một tấc hướng gần mặt cô, hơi thở dương cương nóng rực đang phả lên mặt cô. Không khí bốn phía có vẻ nóng quá. Cô trừng ánh mắt, trơ mắt nhìn Đông Húc quả nhiên đưa bờ môi khiêu gợi kia hướng gần đến cô, lập tức cô xoay đầu qua một bên, né tránh môi hắn, cự tuyệt hắn hôn cô. Oa lại hồn, tình thế này sao lại nguy hiểm vậy chứ? Giờ phút này ánh mắt lửa nóng của Đông Húc thật sự rất nguy hiểm, nhưng lại dùng thân thể to lớn của mình mà đè nặng cô, nếu cô không tránh ra, vô cùng có khả năng va chạm phát tia lửa điện cùng hắn ở trong này. Lãnh Đông Húc mặc kệ nói như thế nào, cô là người trưởng thành, thậm chí còn có chút thiện cảm với cháu trai tuấn mỹ như vậy, thường xuyên chảy nước miếng đối với thân hình nam tính hoàn mỹ cùng cặp chân dài cao ngất kia. Nếu hắn lại dùng dáng người với bề ngoài vô cùng anh tuấn này mà khiêu khích cô sợ chính mình không phòng thủ được, thật sự ăn luôn cháu trai trong không gian bịt kín này. Mà Đông Húc quả thật là đem khuôn mặt tuấn tú chậm rãi hướng về phía cô,

Đông Húc ở bên cạnh đi tới dắt tay cô, kéo hành lý của hai người, mang theo Cổ Dư đi qua bên người Mộ Dạ Triệt, chuẩn bị đăng ký, cháu sẽ chăm sóc cô ấy, không cần lo lắng. Ừ, Mộ Dạ Triệt gật gật đầu, nhìn theo bọn họ đi vào, nhìn bóng dáng của hai người, cho đến khi thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất ở trước mặt hắn, thế này hắn mới xoay người đi đến đại sảnh sân bay, rời đi. Chương 286, Phong bất chính, tội danh này đủ khiến hắn ta thân bại danh liệt. Về phương diện danh vị địa vị, Lâm Ngọc Nhi bà chính là một viên gạch thô ráp, cùng Mộ Dạ Triệt thanh. Danh hiển hách kia là một gốm sứ tinh xảo, hai bên đụng vào nhau, cuối cùng bên nào bị thương thảm nhất. Kết quả thật rõ ràng. Đúng vậy, phu nhân. Lâm Ngọc Nhi vênh váo tự đắc ngồi lên xe rời đi, trước cửa dinh thự của Phó Tổng thống vẫn đèn đuốc sáng trưng, không hề bị ảnh hưởng khi nữ đầu bếp này quay lại. Đây chính là tầng lớp xã hội thượng lưu ở Singapore, bọn họ đem Lâm Ngọc Nhi là một trận chê cười rồi qua, cũng chưa từng xem bà là một thành viên trong giới thượng lưu này, về phần ân oán giữa Lâm Ngọc Nhi cùng Hàn gia, căn bản không liên quan gì đến bọn họ. Vì thế ngày thứ hai, toàn bộ báo chí lớn nhỏ của Singapore quả nhiên đăng hình ảnh thị trưởng Cẩm Thành đang ân ái khiêu vũ cùng phu nhân, cũng có tiêu đề Mộ thị trưởng lại bị lộ ra mối tình ngoài giá thú. Bên thứ ba là cô dâu của lão gia Lý Quang Diệu tự sát tại hôn lễ. Tin tức oanh động này giống như một quả bom nổ mạnh xuống mảnh đất Singapore. Lâm Ngọc Nhi thân là mẹ của Lâm Tiêm Tiêm, danh tiếng lại một lần nữa nước lên thì thuyền lên, tất cả truyền thông đều hướng về bà mà truy vấn hành tung Lâm Tiêm Tiêm. Xin hỏi việc này là thật sao? Lâm Tiêm Tiêm là vì Mộ thị trưởng mà tự sát ở hôn lễ sao? Vậy hiện tại cô ấy ở nơi nào? Vì sao bệnh viện không có cô ấy? Là Lâm phu nhân đưa cô ấy đi trốn rồi sao? Lâm Ngọc Nhi đang bị phóng viên bao vây thì liếc mắt nhìn một cái, nhìn phóng viên đang đặt câu hỏi này, vì sao lại cho rằng tôi lại đưa con gái mình đi trốn? Phóng viên không nghĩ rằng Lâm phu nhân này sẽ chủ động hỏi ngược lại mình, vội vàng sờ lên mũi, trả lời. Bởi vì ngày đó có tin tức, Lâm phu nhân phái người đến bệnh viện canh chừng, hơn nữa thực hiện công kích với Lâm Tiêm Tiêm. Bà vẫn phái người giám sát Lâm Tiêm Tiêm, làm cho cô ấy không được tự do. Lâm Ngọc Nhi lạnh lùng theo dõi người phóng viên này, bởi vậy tiếp theo, tòa soạn báo của các người sẽ nhận được thư mời của luật sư bên phía tôi, các người sẽ chịu tội vì sự vô căn cứ của mình. Chờ ngồi tù đi. Sau đó đeo kính lên, mang theo vệ sĩ ngồi vào xe riêng của mình, nghênh ngang mà đi. À đàn bà thối này nghĩ mình là ai chứ? Nhóm phóng viên mắng to một tiếng, bắt đầu xôn xao kịch liệt, mọi người bị bà ta chọc tức giận đến nổi bão, một à đàn bà không phát tài được, tiếng xấu lan xa mà thôi. Các người cứ việc đuổi theo bà ta, hỏi bà ta, viết về bà ta, khiến cho à đàn bà này cút khỏi Singapore của chúng ta đi. À đàn bà thối tha. Đúng là bởi vì có những người như thế tồn tại, mới khiến không khí Singapore thối như vậy. Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, thật sự biến Singapore trở thành nơi chạy nạn của kẻ thứ ba như bà ta sao? Mà ở cùng thời gian, Mộ Dạ Triệt cũng thấy được tin tức này, hắn dùng ngón tay tùy ý lật xem báo chí, không có phản ứng quá lớn, chậm rãi nâng mắt lên nhìn Dịch Phong ở trước mặt, hiện tại Cổ Dư đã an toàn về đến Cẩm Thành chưa? Vâng, thiếu nãi nãi đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Cẩm Thành. Như vậy thiếu gia, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Không nghĩ rằng Lâm Ngọc Nhi sẽ bắt đầu gây sóng gió ở truyền thông như vậy, mục đích của bà ta rõ ràng là hủy hoại danh tiếng của ngài, khiến ngài thân bại danh liệt. Chúng ta có cần tạo áp lực với truyền thông Singapore không? Tạo áp lực làm gì? Mộ Dạ Triệt đem thân hình cao to nằm dựa vào lưng ghế, mười ngón tay đan lại gác trên mặt bàn, phát ra tiếng cười lạnh, tuấn dung trầm tĩnh, nếu không có tin tức mới, thanh danh của Lâm Ngọc Nhi sẽ không lan truyền lớn như vậy. Hiện tại bản thiếu nhận lời khiêu chiến này của bà ta, xem bà ta có thể chống đỡ được bao lâu. À, Dịch Phong, đi làm chuyện của mình đi. Nhưng, Lâm tiểu thư bên kia thì sao? Dịch Phong nhắc nhở hắn. Tùy cô ấy. Mộ Dạ Triệt thản nhiên nhếch môi, thân hình cao lớn cúi nhẹ về phía trước, ngón tay dài lại lật lật một hai trang báo, quét hai mắt, nhìn chăm chăm Dịch Phong mà nói. Nếu cô ấy nhất định kiên trì xem tin tức này, vậy cứ để cô ấy xem. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không cần chủ động đưa cho cô ấy xem. Nếu cô ấy tự tìm được những tin tức này, thì phải để chính cô ấy làm chủ vận mệnh của mình. Vâng, thiếu gia. Đi ra ngoài đi. Mộ Dạ Triệt gật gật đầu, ý bảo trợ lý đi ra ngoài. Lập tức đứng lên khỏi ghế, đi một hai bước phía trong, quay đầu, rũ mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trong tờ báo trên bàn, mày nhíu lại. Trong chuyện lần này, hắn thật sự không muốn liên lụy đến Cổ Dư. Nhưng giai đoạn này Cổ Dư đã muốn một bước đạp chân vào, cô thương hắn, hơn nữa thường thường mê loạn hắn, làm cho hắn đôi khi cảm thấy thật mâu thuẫn. Hắn thật mâu thuẫn, tâm tình phức tạp hơn nữa cũng mê loạn, giống như có một tầng sương mù che trước mặt hắn, thấy không rõ, lại quả thật đã có thói quen có cô ở bên người. Có lẽ chính Cổ Dư cũng bắt đầu hiểu được, bọn họ làm bạn sẽ tốt hơn, bởi vậy không hề có hy vọng xa vời gì với hắn, liền đem hắn trở thành một người bạn bình thường. Buổi sáng, tin tức liên quan đến đoạn tình ngoài giá thú của Mộ Dạ Triệt lần lượt được tuôn ra qua các mặt báo. Buổi chiều, ảnh cưới cùng giấy chứng nhận kết hôn của Lâm Ngọc Nhi có nguyên quán Vân Nam cùng chồng cũ đã bị các phóng viên cần cù vất vả đào móc ra. Những phóng viên này không ngại cực khổ, từ Nam đến Bắc, điều tra từ chồng trước của Lâm Ngọc Nhi đến Hàn gia trước kia, có thể nói là lật tung gốc gác của Lâm Ngọc Nhi ra. Hiện tại trong khoảng thời gian này, bọn họ vì lấy được tin tức, không sợ Lâm Ngọc Nhi trấn áp cùng lén đánh, đem tin tức Hàn gia vốn bị phong tỏa này mà kéo từng chi tiết một đi ra, đem chân tướng của Hàn gia năm đó trả lại như cũ. Hiện tại, chồng trước của Lâm Ngọc Nhi là Tiếu Hùng đã hơn 60 tuổi, khi phóng viên đến phỏng vấn, ngoài việc ông ta cắt đứt quan hệ cùng Lâm Ngọc Nhi, cũng phối hợp đem ảnh cưới cùng giấy chứng nhận kết hôn năm đó ra, thừa nhận năm đó quả thật cùng Lâm Ngọc Nhi sinh hai đứa con gái, hai người đã ly hôn. Nhưng đồng thời ông ta cũng chỉ ra và xác nhận, năm đó sau khi Lâm Ngọc Nhi đến Bắc Kinh, lại hẹn hò bí mật cùng ông chủ của công ty mình làm việc, từng khoe ra trong điện thoại rằng, bà ta đã tìm được một người đàn ông tốt hơn 1.000 1.000 lần so với Tiếu Hùng, mà người đàn ông họ Hàn này, sớm đã có vợ, cũng có một đứa con. Đương nhiên, nhân vật đem chân tướng mấu chốt việc vợ chính của Hàn gia tự sát thật ra là, quản gia của Hàn gia năm đó, là người quản gia đã tiến lên cướp con dao nhọn trong tay thiếu nãi nãi. Người quản gia năm đó ngoài việc chính mắt mình nhìn thấy một cảnh tự sát này, cũng trải qua những ngày tháng bị bên thứ ba, không ngừng gọi điện thoại quấy rầy thiếu nãi nãi. Ông thân là quản gia, sẽ thường xuyên giúp thiếu nãi nãi loại bỏ những cuộc gọi quấy rầy của bên thứ ba này, nhưng có một số cuộc gọi vẫn bị thiếu nãi nãi tự mình nhận nghe như cũ. Bởi vì đối phương lấy được số điện thoại của thiếu nãi nãi, bắt đầu rằng có một đoạn thời gian đến nửa năm, khiến tinh thần của thiếu nãi nãi dần dần hỏng mất. Người quản gia này họ Đỗ, cũng chính là Đỗ quản gia ở biệt thự ven biển, cha của Thị Na. Trước kia hầu hạ Hàn gia, hiện tại được Mộ Dạ Triệt thuê một lần nữa, quản lý biệt thự ven biển. Vì thế buổi chiều đó, Lâm Ngọc Nhi gặp được một con cá lọt lưới trong TV, là người quản gia năm đó, bị làm sáng tỏ rất nhiều chi tiết năm đó bà ta câu dẫn Hàn Vũ Ngấn, nhất là bà ta liên tục gọi điện quấy rầy vợ chính, cùng với thương tổn tiểu Hàn Triệt ở trường học, những chuyện cũ này rõ ràng được đưa ra, điều này khiến cho bà ta không dám kiêu ngạo trước mặt phóng viên nữa, mà là thật sự sợ hãi hiện tại chính mình sẽ bị người qua đường đánh chết. Theo bà ta thấy, bên thứ ba cũng không khiến công chúng tức giận như vậy, khắp nơi trên thế giới đều có tiểu tam, không phải riêng mình bà, mấu chốt là năm đó bà ta lấy thân phận gì Lâm, mà đi thương tổn tiểu Hàn Triệt chỉ có 7 tuổi, khoác bộ mặt u buồn giả nhân giả nghĩa, bắt đầu vào ở trong Hàn gia, hơn nữa lại ngồi đối diện với Hàn phu nhân, mà uống trà ở trong phòng khách của Hàn gia. Triệu Hiểu Nhu Hàn phu nhân thật nhiệt tình chiêu đãi bà ta dịu dàng nói lời cảm tạ, thanh tú văn nhã, cũng gọi vợ chính là chị, lại rũ mắt cười thầm, ở trong lòng đang có chủ ý với chiếc giường trong căn phòng ngủ kia. Ai có thể nghĩ rằng bà ta đã muốn cùng ông chủ của mình lăn qua trên chiếc giường này đâu, ngày đó bà ta chủ động đến Hàn gia uống trà, là vì Hàn Vũ Ngấn không chịu đưa bà ta đi ăn tối, mà lại muốn trở về đoàn tụ cùng vợ con, cho nên bà ta trực tiếp đến đây, ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm cùng Hàn Thái Thái, hơn nữa còn tham gia bữa tối cùng gia đình bọn họ. Đỗ tiên sinh, năm đó ông là quản gia của Hàn gia, thật sự chính mắt nhìn thấu Lâm Ngọc Nhi này cùng Hàn Vũ Ngấn, phát sinh quan hệ nam nữ bất chính ở trong phòng ngủ đúng không? Sau đó mấy tháng, Hàn phu nhân liền xảy ra khắc khẩu kịch liệt cùng Hàn tiên sinh, tuyệt vọng đến mức tự sát trước mặt Hàn tiên sinh, mà lúc đó ở đấy, còn có tiểu thiếu gia 7 tuổi. Âm thanh vang dội của MC vang lên trong TV, đem những tin tức rèm pha của Lâm Ngọc Nhi bại lộ trước ánh sáng, những tin tức này từng bị phong tỏa một lần, tiểu thiếu gia tử vong ở cô nhi viện, không ai biết được, cho đến hơn 20 năm sau, chuyện Lâm Tiêm Tiêm tự sát bị truyền thông làm sáng tỏ, Singapore chúng ta mới biết được Lâm Ngọc Nhi từng có một đoạn qua lại như vậy. Nói tới đây, chúng ta không thể không hỏi Lâm Ngọc Nhi một câu năm đó ở trước mặt một đứa trẻ, chia rẽ một gia đình hạnh phúc, trong lòng bà ta có áy náy hay không? Vì sao hôm nay sau hơn 20 năm, vì thực hiện giấc mộng của mình, thế nhưng lại sử dụng trò cũ, bức ép chính con gái của mình gả cho giới nhà giàu? Thân là công dân Singapore, sau khi sự việc này được làm rõ, Lâm Ngọc Nhi vì sao còn có thể thuê côn đồ hành hung phóng viên? Ở trong mắt bà ta còn có pháp luật hay không? Thật ra năm đó, Lâm Ngọc Nhi này từng tung đòn hiểm với thiếu gia Hàn Triệt ở trường học. Đỗ quản gia ở bên cạnh bổ sung thêm một câu, nét mặt giả nua nghiêm khắc, năm đó thiếu gia Hàn Triệt chỉ có 7-8 tuổi, thường xuyên bị Lâm Ngọc Nhi đe dọa ở trường học, bị đánh, sau đó tới đêm khuya, sẽ gặp ác mộng không ngừng. Có một lần, tôi cảm giác khác thường, nên canh giữ trước trường học của thiếu gia, thế này mới phát hiện Lâm Ngọc Nhi nhiều lần kéo thiếu gia Hàn Triệt lên xe, cũng không ngừng lấy tay đánh và tát liên tục vào mặt của thiếu gia. Tôi nghĩ đây cũng có thể là lời giải thích vì sao Lâm Ngọc Nhi lại dùng phương pháp giáo dục này mà dạy hai đứa con gái của mình, hơn nữa còn thuê côn đồ hành hung phóng viên. Đúng vậy, xem ra trong mắt bà ta, pháp luật đối với bà ta cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, bởi vậy chúng tôi chân thành hy vọng cảnh sát Singapore có thể xử lý thích đáng chuyện này, cho mọi người một cái công bằng. Lâm Ngọc Nhi ở trên xe thì gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nét mặt hết xanh lại trắng, cũng không dám bừa bãi nữa. Bà ta bảo tài xế giảm tốc độ, dừng ở bên đường, không thể không tại đường cùng hết sức này, tìm kiếm sự giúp đỡ từ quý nhân An Đề của mình, khóc thương tâm mà nói. An Đề, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu tôi. Nể tình tôi nhiều năm hầu hạ ngài như vậy, ngài giúp tôi áp chế những tin đồn này đi, sự việc không phải như thế. Ngọc Nhi, An Đề cũng là từ hôm nay trở đi mới thật sự hiểu biết về cô. An Đề vô cùng đau đớn mà nói, người còn ngồi trước màn hình TV, nhìn tin tức này, dáng vẻ Ngọc Nhi cô thiện lương nhu nhược như vậy, vì sao tâm địa lại độc ác như thế? Năm đó Tiêm Tiêm bị cô bức ép đến bỏ đi còn chưa đủ sao? Vì sao nhiều tuổi qua đi như vậy, An Đề vô cùng tin tưởng cô hôm nay mới biết được, tất cả những gì của Lâm Ngọc Nhi cô là giả. Cô làm bên thứ ba xen vào gia đình người khác, nên mới cố ý đi xa đến Singapore, cùng kim chủ của mình chơi trò chơi đuổi bắt. Không phải là cô bị chồng đánh đập, mới tìm đến An Đề này. Cô bức tử vợ chính, còn tổn thương một đứa bé chỉ mới 7-8 tuổi, cô, thật sự khiến người ta thất vọng. An Đề, sắc mặt Lâm Ngọc Nhi lạnh lùng, lập tức thu hồi lại những giọt nước mắt, không hề giả vờ khóc lóc, tôi hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, lần này ngài thật sự thấy chết mà không cứu được sao? Mấy năm nay mẹ con chúng tôi đều sống tốt, đột nhiên có người đứng ra làm chứng nói tôi có hành vi phạm tội, An Đề, ngài không biết đây là có người cố ý nhắm vào tôi sao? Cho dù là có người nhắm vào cô, vậy những lời Tiêm Tiêm nói là giả sao? An Đề hỏi lại bà, những lời Tiêm Tiêm nói vào cái ngày tự sát, cùng tin tức hôm nay lại trùng hợp, Lâm Ngọc Nhi cô thật sự đã bức tử vợ chính, bức ép con gái mình đi xa tha hương. Lương tâm của An Đề không thể giúp được cô. An Đề, Tiêm Tiêm đang ở chỗ ngài sao? Lâm Ngọc Nhi lập tức ngửi được một tia khác thường, vội vàng nâng tay lên, bảo tài xế lập tức lái xe đến dinh thự của An Đề. Bữa tiệc ngày hôm qua, có phải ngài giấu Tiêm Tiêm ở nơi đó? Thì ra ngày hôm qua Tiêm Tiêm vẫn đứng ở trong đại sảnh bữa tiệc, thậm chí vô cùng có khả năng nâng ly rượu đứng sau lưng bà, thế nhưng bà lại không có phát hiện ra. Nghĩ rằng Mộ Dạ Triệt đem Tiêm Tiêm giấu ở một nơi không người biết. Tiêm Tiêm, đúng là ở chỗ ta, nhưng cô không nên động vào con bé. An Để nói lạnh nhạt, cảnh cáo bà ta đừng tiếp tục làm sai nữa, hiện tại việc đã đến nước này, cô hãy bỏ qua cho hai đứa con gái của mình đi. Thân thể của Tiêm Tiêm thật vất vả mới có chuyển biến tốt, cô đừng nên kích thích con bé nữa. An Đề, tôi không phải lại đây tìm con bé tính sổ, mà là muốn cởi bỏ hiểu lầm cùng con. Lâm Ngọc Nhi lo lắng giống to, bảo tài xế tăng tốc nhanh lên, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất để tìm ra con gái, có phải Mộ Dạ Triệt đưa Tiêm Tiêm đến đó hay không? Là tối hôm qua được đưa tới, hơn nữa vẫn ở cùng một chỗ với hắn ta sao? Vậy ngài nói cho con bé biết sai lầm rồi, mẹ không nên bức tử con như vậy, xin con tha thứ cho mẹ. Hiện tại tôi nhất định phải nói chuyện cùng con bé, để con bé chờ tôi đến đó. Ngọc Nhi, An Đề gần một tiếng, dĩ nhiên đã bắt đầu tức giận, đừng có bức Tiêm Tiêm nữa, con bé đã chịu không nổi rồi. Nếu cô còn như vậy, An Đề sẽ báo cảnh sát đến xử lý chuyện này. An Đề, tôi không có bức Tiêm Tiêm, mà là ngăn cản con bé nhất định không thể bị Mộ Dạ Triệt lợi dụng. Trong lòng tôi, Tiêm Tiêm so với Nho Nhỏ còn quan trọng hơn, con bé là đứa con gái mà tôi tự hào nhất, là một tay tôi nuôi lớn, tôi chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Đồ An Đề đã cúp máy, cự tuyệt nhận nghe điện thoại của bà ta. Mà Lâm Ngọc Nhi nóng lòng như lửa đốt lại tiến đến dinh thự xa hoa kia, một lòng trước nay chưa từng khẩn trương như vậy, giống như nhìn thấy Tiêm Tiêm vài tuổi nhu thuận dựa vào trong lòng bà, dùng tiếng nói trẻ con mà cam đoan với bà. Mẹ, sau này lớn lên, con nhất định sẽ cho mẹ sống những ngày thật tốt. Thời điểm đó tiểu nha đầu này là nhu thuận đến cỡ nào, nhìn thấy mẹ bị khinh thường bắt nạt, nhất định phải xuất hiện bảo vệ mẹ, hơn nữa càng thêm nghe lời. Nhưng hiện tại, đứa con gái này của bà lại cam tâm tình nguyện bị Mộ Dạ Triệt lợi dụng, thiếu chút nữa trở mặt thành thù cùng người mẹ này. Cho dù bà đã đánh mất đứa con gái này, cũng không nên bị Mộ Dạ Triệt lợi dụng nha. Tiêm Tiêm, mẹ hận là hận con đối nghịch với mẹ, mà con không biết, mẹ con chúng ta bị người ta lợi dụng, con hẳn là nên ngoan ngoãn trở lại bên người mẹ, đồng tâm hiệp lực cùng mẹ, chứ không phải ngây ngốc để người ta lợi dụng, thương tổn người thân nhất của mình. Ai là người thân nhất của con? Chính mẹ mình mới là người thân nhất của con, chứ không phải người đàn ông không thương con này. 20 mấy phút sau, khi bà nóng lòng như lửa đốt chạy tới dinh thự của lão gia Tư Chính, quản gia đột nhiên lại làm cho bà ta một đường thông suốt đi vào dinh thự, không có ngăn cản bà ta lại. Tiệc rượu đã dọn sạch, phòng khách to như vậy lại lạnh tanh, Lâm Tiêm Tiêm gầy yếu đứng bên cửa sổ, gương mặt tái nhợt đắm chìm dưới ánh mặt trời, mặt nhìn nghiêng thật lẳng lặng. quả thật là trạng vạng hôm qua Lâm Tiêm Tiêm được đưa về đây, cùng trở về với Mộ Dạ Triệt, thấy được Lãnh Đông Húc cõng Cổ Dư đi phía trước, Mộ Dạ Triệt bước đến lên tiếng gọi, sau đó kéo Cổ Dư đi vào phòng khách, hai người trai tài gái sắc thoáng nhìn vô cùng xứng đôi. Cô cũng tham gia bữa tiệc rượu long trọng đưa tiễn phu nhân thị trưởng, thậm chí nâng một ly rượu đứng ở trong góc, lặng lặng nhìn Mộ thị trưởng cùng phu nhân khiêu vũ. Sau đó, cô ở trong phòng ngủ của Mộ Dạ Triệt, chờ Mộ Dạ Triệt đưa Cổ Dư đến sân bay, chờ hắn quay lại. Cô tựa như một cái bóng, vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ có thể ở tại một nơi không người mà xót xa cho mình. A, bởi vậy, giờ phút này cô chậm rãi quay đầu lại, để lộ một nụ cười suy yếu với mẹ mình. Mẹ, chúng ta đã lâu không gặp. Vài phút trước cô yêu cầu gặp riêng mẹ, bởi vậy An Đề mới để cho mẹ đi vào. An Đề thật tốt với cô. Tiêm Tiêm. Lâm Ngọc Nhi để cao giọng, ý đồ đi đến phía con gái, nhưng thấy biểu tình của con gái không thích hợp, bà vội vàng dừng bước, nói ôn nhu. Mẹ biết sai rồi, mẹ không nên hồ đồ như vậy mà phái người dạy cho con một bài học, con tha thứ cho mẹ được không? Trên đời này, mẹ con chúng ta mới là người thân nhất của đối phương, bất kỳ kẻ nào cũng không so sánh được, con hiểu không? Mẹ không có khả năng sẽ thật sự đi tổn thương con. Mẹ, con biết. Lâm Tiêm Tiêm gật gật đầu, ngược lại đi tới bên mẹ, vừa cười nói. Mẹ, lúc còn rất nhỏ, giấc mộng của con chính là để mẹ được sống những ngày tốt nhất, không hề bị người ta khi dễ. Bởi vậy con nhất định phải làm cho mình có thành tích vĩ đại, trở nên nổi bật. Lâm Ngọc Nhi hơi hơi sửng sốt, nhìn con gái. Thân thể của Lâm Tiêm Tiêm cực kỳ suy yếu, sắc mặt trắng như tờ giấy không có một giọt máu. Nhưng cô vẫn tiếp tục đi về phía mẹ mình, cười, mẹ. Âm thanh mềm nhẹ của cô chứa đầy sự lưu luyến, giống như trước đây gọi mẹ, tình cảm chân thật. Điều này khiến cho Lâm Ngọc Nhi cảm giác thật không thích hợp, hơn nữa lòng hơi hơi chua xót. Nhưng không đợi bà ta phản ứng, con gái mà bà ta có ý đồ cứu lại cũng bỗng nhiên giơ lên một con dao cắt hoa quả giấu trong tay áo, một dao đâm vào cổ họng của chính mình. Lâm Tiêm Tiêm Tiêm Tiêm. Lâm Ngọc Nhi tại một khắc này trừng lớn hai tròng mắt, trơ mắt nhìn con dao nhọn kia cắt đến cổ họng của con gái, máu tươi bắn lên mặt bà ta. Tiêm Tiêm. Bà ta bắt đầu tê giống, nổi điên mà xông tới, ý đồ đoạt đi con dao hoa quả, nhưng con gái lại tựa như Triệu Hiểu Nhu năm đó nằm ngã úp sấp xuống, trên cổ họng tất cả đều máu là máu. Mẹ, con đau khổ quá. Vẻ mặt đầy máu của Lâm Tiêm Tiêm nằm trong lòng Lâm Ngọc Nhi, nước mắt trong khóe mắt hỗn loạn cùng máu, ngã ngào xuống, giọt lên cánh tay của Lâm Ngọc Nhi, con, có phải thật rất khổ không, sau này, không cần đi tổn thương anh ấy, con, thay mẹ, trả nợ cho anh ấy, Tiêm Tiêm, đừng nói nữa. Lâm Ngọc Nhi lấy tay đè lại miệng vết thương của con gái, lại phát hiện làm thế nào máu tươi cũng không ngừng phun ra, cho dù tay bà ta có đủ linh hoạt, lúc này vẫn như cũ không thể ngừng dòng máu này lại được. Không thể chấp nhận con gái đang dùng phương thức này mà tự sát ngay trước mặt mình. Bởi vì lần này thanh danh của bà quét rác, cùng đường, cần phải có người thân ở bên cạnh mình. Bởi vì mới trước đây thôi tiểu nha đầu này thật nhu thuận, sẽ ôm bà mà nói mẹ, sau này lớn lên, con nhất định sẽ cho mẹ sống những ngày thật tốt. Thật ra là một cô con gái ngoan, là người thân của bà. Tuy rằng lần đó Tiêm Tiêm đối nghịch với bà, trở mặt với bà ở trong hôn lễ, mà khi đó bà cũng không biết con gái đang bị Mộ Dạ Triệt bài bố. Hiện tại con gái của bà không cứu được, một con dao nhọn đâm vào cổ họng chảy nhiều máu như vậy, rất giống con gái trước đây khóc gọi mẹ, muốn từ nơi mẹ có được sự giải thoát. Năm đó Triệu Hiểu Nhu cũng dùng con dao cắt thịt bò này, tự sát nằm run rẩy trong vũng máu như vậy sao? Vì sao lại muốn dùng phương pháp này để trả thù bà? Vì sao? Cổ Dư ở Cẩm Thành nghe nói là Lâm Tiêm Tiêm lại tự sát, nhưng lần này không phải Lâm Tiêm Tiêm đùa giỡn, mà là ở dinh thự của lão gia Tư Chính. Sau khi ngủ một đêm cùng Mộ Dạ Triệt, tự sát trước mặt Lâm Ngọc Nhi, xác nhận tử vong. Lúc ấy Cổ Dư đang ở tòa thị chính, nghe được tin tức này, tài liệu trong tay cô lập tức rớt xuống đất, sau đó lại vội vàng nhặt lên. Cô lấy tay giữ lấy cái trán đang ứa ra mồ hôi lạnh của mình, vỗ vỗ, gọi điện thoại nói. Gần đây không phải bên Singapore đang làm rõ đoạn tình ngoài giá thú của Mộ thị trưởng sao? Vì sao Lâm Tiểu Thư lại đột nhiên tự sát? Hơn nữa tin tức này lại bị phong tỏa. Chẳng lẽ là Lâm Tiêm Tiêm lại bị bức bách? Điều này không phải làm cho người ta đau tim sao? Mỗi một đoạn thời gian lại tự sát một lần, hơn nữa lần này thật đúng là không cứu được. Cô vốn còn nghĩ rằng Lâm Tiêm Tiêm hiện tại sống thật hạnh phúc, thì ra là thật hậm hực. Cô gái này vì sao lại muốn tự sát? Cô phiền não dựa ghế đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên tâm loạn như ma khó có thể bình phục được, trên mặt một mảnh đau thương. Vì muốn trả nợ cho mẹ sao? Hàn Mẫu năm đó cũng dùng phương thức này tự sát trước mặt con, bởi vậy Lâm Tiêm Tiêm cảm thấy tuyệt vọng cũng dùng phương thức này mà tự sát trước mặt Lâm Ngọc Nhi sao? Đây là phương thức quỷ quái gì? Thật tàn nhẫn. Chương 287.

một đứng vững bước đi ra sân bay. Mà cho đến khi lên xe, tiến vào trong xe, Cổ Dư đang trong mộng đẹp tiếp xúc với ghế da mới bừng tỉnh, giật mình một cái mà ngồi dậy, mắt buồn ngủ mông lung nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt ở trước mặt. Không, ngại quá, vừa rồi đang ngủ. Anh xuống máy bay khi nào? Lại đem hai tay lau ở áo gió, vuốt vuốt mái tóc dài hỗn độn, dụi dụi cặp mắt nhập nhèm của mình, nhìn chồng ở trước mặt, bà nói em đến đây đón anh, bởi vậy em lại đây. Có lẽ hai ông bà còn đang chờ anh về. Chuyện Singapore giải quyết thế nào? Chuyện của Lâm Tiêm Tiêm, là thật sao? Hiện tại đã hơn 3 giờ sáng. Mộ Dạ Triệt bình tĩnh nói, ánh mắt u trầm, bảo cô tiếp tục ngủ, em nhất định thật mệt rồi, tiếp tục ngủ đi. Cổ Dư thấy tâm tình của hắn thoạt nhìn cũng không được tốt cho lắm, có thể là vẫn còn mang khúc mắc về chuyện Lâm Tiêm Tiêm chết đi, cô cũng không dám nói lung tung ở trước mặt hắn, cười cười. Nếu sự việc đều đã giải quyết thỏa đáng, vậy chăm Mộ Bí Thư nhiều một chút. Hình như Mộ Bí Thư có hiện tượng trúng gió, gần đây không thường nói chuyện. Nói xong, cô quay mặt trở về, không hề cười, mà là đau thương nhìn bên ngoài cửa sổ, tâm tình trầm trọng khác thường. Lâm Tiêm Tiêm chết không chỉ ảnh hưởng đến hắn, tựa như cũng lan sang cô, đối mặt với cái dạng này, cô cảm giác chính mình cũng trở thành đồng lõa gián tiếp bức tử Lâm Tiêm Tiêm, thế nhưng lại không có cứu Lâm Tiêm Tiêm khỏi tay Lâm Ngọc Nhi khi cô ấy gọi điện cầu cứu. Ai cũng không ngờ được Lâm Tiêm Tiêm sẽ chết, mà sau khi Lâm Tiêm Tiêm chết đi, cô mới hiểu được chính mình có vẻ ích kỷ đến cỡ nào trong sự kiện lần này. Chương 288, rất lạ thường, muốn gặp con. Nhưng hiện tại quá muộn, hai cha con cũng không gặp mặt được nhau. Ton, em giúp anh chăm Mộ Bí Thư một chút. Mộ Dạ Triệt ở trong xe trầm giọng nói với cô, sau đó không nói nữa, bảo tài xế lái xe, rời khỏi đại viện thị ủy. Cổ Dư nhìn theo hắn rời đi, chờ thân xe hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, thế này cô mới xoay người đi vào nhà, trở lại phòng ngủ của mình. Có lẽ, thời gian tiếp theo, cô đứng ở Mộ Gia có vẻ có chút dư thừa, nhưng chính cô cũng không cảm thấy có gì, thời gian hơn một tháng sẽ qua nhanh trong nháy mắt, rất nhanh thôi. Vì thế lại cảm giác buồn ngủ đến bình minh, cô rời giường xoay thắt lưng, đá đá chân rèn luyện thân thể, sau đó đi xuống lầu. Mộ Bí Thư thì hỏi cô tình hình ra sân bay hôm qua, nhìn phía sau, nha đầu. Cổ Dư, Dạ Triệt đâu? Anh ấy. Cô lấy tay chỉ phía sau, úi một tiếng, đôi mắt xinh đẹp giật giật một cách giảo hoạt. Anh ấy lùi lại thời gian về nước, có khả năng nửa tháng hoặc một tháng nữa mới về được, nói con chuyển lời cho ba, ha ha. Ngày hôm qua không có trở về sao? Đông Húc ngồi ở bàn ăn nâng mắt hỏi cô, vừa ăn sáng vừa xem báo giấy, bảo cô lại đây ngồi, tiểu cữu ở Singapore thật là bận rộn, ông ngoại đừng lo lắng, tiểu cữu sẽ chăm sóc tốt cho mình. Vậy, là tốt rồi. Mộ Bí Thư gật gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn có sự lo lắng xẹt qua, đáy lòng hơi hơi thở dài một hơi. Người một nhà ăn sáng xong, đều tự đi lo việc của mình. Hai chị em Mộ Gia vẫn vội vàng chuẩn bị mai mối cho Đông Húc như cũ. Mộ Thái Thái thì đẩy Mộ Bí Thư đi dạo trong vườn. Hơn nữa cũng theo Lão Gia Tử đến bệnh viện kiểm tra. Cổ Dư thì ngồi xe Đông Húc đến tòa thị chính, đang làm thêm công việc hướng dẫn viên du lịch vào cuối tuần. Lấy điện thoại gọi cho Thị Na. Thị Na, thứ sáu này đi đảo Nam Á sao? Nghe nói cảnh sắc nơi đó rất đẹp, nhiều du khách cũng đến nơi đó. Cô đi trước quen thuộc địa hình, tôi có thể dẫn bọn họ đi bắt cua ở bãi đá, sau đó nướng ăn. Cũng lấy gương ra dặm phấn, để cho mặt của mình thật trong trắng lộ hồng. Chị Ton, nói cho chị nghe một tin chấn động, ba tôi thế mà lên sóng TV Singapore nha. Thì ra 20 năm trước ông làm quản gia cho người tình của Lâm Ngọc Nhi kia, chính mắt thấy được Lâm Ngọc Nhi kia từng bước bức tử vợ chính như thế nào, khiến cho hẳn ra cửa nát nhà tan. Bà này rất không biết xấu hổ nha, hèn gì con gái Lâm Tiêm Tiêm cũng không cần giữ mặt mũi làm gì, ở trước mặt mọi người mà cởi á tháo thắt lưng, ha ha. Thị Na, đừng nói Lâm Tiêm Tiêm như vậy. Cổ Dư nói lạnh nhạt, đóng gương trang điểm lại, biết tin Lâm Tiêm Tiêm chết đi chưa đến Trung Quốc, nên Thị Na mới có thể không kiêng nể mà cười nhạo một vong hồn như vậy, liền nói. Trong mối quan hệ tam giác ba người này, không có ai đúng ai sai, lần này Lâm Tiêm Tiêm lựa chọn, khiến cho ba chúng tôi đều trở thành những người lạ. Chị Cổ Dư, ý chị nói là, lần này Lâm Tiêm Tiêm cùng Mộ Thiếu Gia xong đời rồi sao? Sau này cô sẽ biết. Cổ Dư có chút trầm trọng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Xác định một chút xem thứ sáu này có đi đảo Nam Á không, thứ sáu này tôi có thời gian. Không thành vấn đề, giờ tôi phải đến đảo Nam Á một chuyến. Được. Chấm dứt trò chuyện, thế này Cổ Dư mới phát hiện Đông Húc đang lái xe nghiêng mặt qua nhìn cô, tựa như có chuyện muốn nói với cô. Làm sao vậy? Cô cảm thấy khó hiểu đối với ánh mắt của hắn. Đông Húc thì xoay đầu lại lái xe, cong môi cười khẽ một tiếng. Cổ Dư, sau khi cô về nước có vẻ trầm trọng im lặng rất nhiều. Có phải sau khi trải qua những chuyện ở nơi đó, cảm thấy có chút mệt hay không? Nếu mệt, tôi có thể đem bả vai cho cô mượn dựa vào. Tôi đây không khách sáo đâu. Cổ Dư cũng nhẹ nhàng cười, đem đầu gác lên trên bờ vai của hắn, hai tay ôm cánh tay của hắn. Thật ra trong khoảng thời gian này trong lòng rất thoải mái, ở cùng một chỗ với Đông Húc Anh cảm thấy thật vui vẻ. Sau đó nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được người đưa đón này, chờ xe đến tòa thị chính. Đông Húc dịu dàng liếc nhìn cô một cái, cũng không nói nữa, lẳng lặng lái xe, đưa mợ út của mình đến cổng tòa thị chính. Cổ Dư vào đại sảnh của tòa thị chính, bỗng nhiên nghe được âm thanh líu ríu của đồng nghiệp đang bàn tán, văn phòng vô cùng náo nhiệt, hơn nữa bọn họ ngoài việc nói chuyện phiếm, còn e sợ tránh không kịp chỗ ngồi của Lâm Tiêm Tiêm lúc còn sống, đều né tránh đi ra ra vào vào. Một người phụ nữ lẳng lơ như vậy đã chết, nghe nói là tự sát đến hai lần, một lần là tự sát trong hôn lễ, không chịu gả cho một ông già 70 tuổi. Một lần khác là bị bà mẹ Lâm Ngọc Nhi của mình bức tử, nghe nói lúc ấy Lâm Ngọc Nhi phái người ép sát bệnh viện, không để ý con gái bị thương nặng vì tự sát, khiến Lâm Tiêm Tiêm bị thương trốn ra khỏi bệnh viện, sau đó Lâm Tiêm tự sát ngay trước mặt bà ta, rốt cuộc cũng không cứu được. Không thể tưởng tượng được cái cô Lâm Tiêm Tiêm này lại đáng thương như vậy, bị mẹ mình ăn tươi nuốt sống đến bức tử. Nghe nói bà mẹ Lâm Ngọc Nhi của cô ta 20 năm trước cũng làm tiểu tam, làm hại Hàn gia kia cửa nát nhà tan, người vợ thì tự sát, hiện tại dạy dỗ con gái tuy rằng cũng đáng thương, nhưng Lâm Tiêm Tiêm trước kia ở tòa thị chính có những hành vi khiến người ta khinh thường, mỗi ngày ăn mặc lẳng lơ như vậy, nút áo đều mở ra để lộ ngực bự, cũng không biết là vì cái gì. Đừng nói nữa, cẩn thận đêm khuya Lâm Tiểu Thư sẽ đến tìm cô đó, ha ha. Cô nhắc đến cô ta nhiều nhất, cô ta sẽ tìm đến đó. Đúng là thấy lạnh cả người, tôi còn cảm giác Tiểu Tam kia đang nhìn chằm chằm chính mình nữa chứ, mọi người tiếp tục tám đi, tôi đi làm việc. Cổ Dư đi qua bên người bọn họ, thế này mới phát hiện tin tức Lâm Tiêm Tiêm chết đã truyền đến Trung Quốc, liền đến trước bàn làm việc của Lâm Tiêm Tiêm, lẳng lặng nhìn chiếc bàn làm việc này. Người đã chết, tất cả ân oán qua lại điều hóa thành nhất thời. Nhưng Lâm Tiêm Tiêm ở lòng cô để lại một cái vướng mắc, làm cho cô vĩnh viễn nhớ rõ cuộc gọi điện mà Lâm Tiêm Tiêm gọi cho cô trước khi bị bắt qua Singapore. Cô ích kỷ không có giúp Lâm Tiêm Tiêm, bởi vậy tiếp theo Lâm Tiêm Tiêm mới có những tai nạn liên tiếp, bị cô gián tiếp hại chết. Thật ra cô luôn luôn nghĩ, nếu biết Lâm Tiêm Tiêm vừa đi sẽ chết như vậy, cô có thể buông những ân oán riêng trong lòng mà đi cứu cô ấy không? Cứu sống cô ấy sẽ cùng đấu khí với cô ấy, đáng tiếc cô lại không có như vậy, khiến cho điều này trở thành một cái vướng mắc trong lòng cô. Mà Mộ Dạ Triệt, sau khi trải qua liên tiếp những chuyện này, rõ ràng đem Lâm Tiêm Tiêm đã qua đời đặt ở đáy lòng, làm cho cô ấy trở thành một góc mẫn cảm không thể đụng chạm ở trong lòng hắn. Hắn là một người đàn ông kiêu ngạo, đời này hắn không nhớ kỹ người phụ nữ nào, nhưng lần này, hắn sẽ nhớ kỹ Lâm Tiêm Tiêm thật sâu, làm cho ai cũng không thể thay thế Lâm Tiêm Tiêm đã gây, cho hắn phần rung động cùng khắc cốt ghi tâm kia. Thu dọn bàn của thư ký Lâm, để nhân viên vệ sinh đến đây đi. Cô lên tiếng chỉ đạo. Để đồng nghiệp không cần né tránh ra vào văn phòng như vậy nữa, cô sẽ xin cấp trên đổi văn phòng cho vài người này, chờ đợi sự việc bình ổn. Buổi chiều, đại sảnh của tòa thị chính bắt đầu nhấc lên phong ba, có người đứng nói nhao nhao ồn ào trước cổng tòa thị chính, mặc áo tang, hơn nữa người cầm đầu còn ôm di ảnh của Lâm Tiêm Tiêm, dẫn theo một đám người đứng ở cửa, nhất định phải nói chuyện với Mộ thị trưởng. Tiêm Tiêm tự sát là vì Mộ thị trưởng, xin tòa thị chính cho chúng tôi một câu trả lời. Vì sao thị trưởng phạm pháp lại không thể chịu tội như dân? Vì sao Tiêm Tiêm tự sát vì anh ta lại trốn tránh trách nhiệm không còn một mảnh. Mộ Dạ Triệt là kẻ phụ lòng. Anh ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyện tự sát này. Cho chúng tôi đi vào. Một đám người nhao nhao ồn ào nói trước cổng tòa thị chính, chọc các đồng nghiệp đều dừng chân quan sát, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thư ký Lâm là vì Mộ thị trưởng mà tự sát, lời này từ đâu mà đến. Cổ Dư nghe tin vội chạy tới tách mọi người ra, để mọi người trở về làm việc, không cần vây lại mà xem. Không có chứng cứ gì có thể chứng minh thư ký Lâm là vì Mộ thị trưởng mà tự sát. Mọi người xem hiểu chưa? Những người này không phải người nhà của thư ký Lâm, lúc còn sống thư ký Lâm chỉ có một người chị cùng mẹ, không có khả năng có nhiều thân nhân như vậy, bọn họ thật rõ ràng là nhân viên đòi nợ do Lâm Ngọc Nhi phái tới, có ý đồ trả thù, từng tập kích tôi một lần ở bệnh viện. Thư ký Cổ, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đồng nghiệp bên cạnh đều xoay qua, đương nhiên biết lúc còn sống Lâm Tiêm Tiêm không có người nhà. Không có khả năng lập tức xuất hiện nhiều người để tang cô ấy như vậy. Bởi vậy bọn họ có vẻ tin tưởng thư ký Cổ ra mặt làm sáng tỏ chuyện này, muốn nghe được chân tướng sự thật từ trong miệng cô, nghe nói thư ký Lâm làm sáng tỏ những rèm pha năm đó của Lâm Ngọc Nhi, bởi vậy người mẹ này mới bức tử chính con gái của mình. Sự việc không có đơn giản như vậy. Cổ Dư cười nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm di ảnh này, chậm rãi vén tay áo của mình lên, để lộ vết thương trên cánh tay của mình, tiếp tục nói với mọi người. Nhìn vết thương trên cánh tay của tôi đi, mọi người có thể tin hay không, cái tên cầm đầu đang ôm di ảnh kia chính là, gã đàn ông cầm đầu dùng gậy sắt đánh về phía tôi. Đêm đó bọn họ đuổi chạy theo tôi, mắt cá chân của tôi bị thương, bọn họ còn cầm mã tấu chém xuống đầu tôi. Ký ức đêm đó hãy còn mới, cô thiếu chút nữa không còn mạng. Ôi! Có một số đồng nghiệp tin, quả nhiên phát ra một âm thanh hít không khí, đồng tình nhìn cô. Henry lần này thư ký cổ đi công tác trở về, trên người đều là vết thương. Nhưng mà cô chọc Lâm Ngọc Nhi kia cũng không thoát thân nổi, tiền của bà ta hình như nhiều lắm, có thể mua chọn công ty đòi nợ mà đối phó với cô. Tiền! Đột nhiên trong đầu Cổ Dư giật mình một cái, mắt sáng lên trong, phút chốc. Đời này cô tích cóp từng chút một nhiều nhất không phải cái gì khác, cố tình chính là tiền đó sao? Những người này nhận tiền không ít mới lại đây, lại cố tình không đi nơi nào tiêu xài đi, vậy chi bằng cô học theo Lâm Ngọc Nhi, dùng tiền đối phó với những tên liều mạng này. Theo cô biết, năm đó Lâm Ngọc Nhi quả thật nhận được một số tài sản của Hàn Vũ Ngấn, thông qua khoản tiền này mới mua được nhà ở tại Singapore, sau này bà ta tiêu hết tiền. Thế nên mới lăn lộn trong giới thượng lưu Singapore, một lòng hoàn thành giấc mộng phú quý của mình. Mà vừa mới đây, hai lần Lâm Ngọc Nhi ra tay đòi mạng của cô, lần sau ra tay ác độc hơn lần trước, thù này nếu không báo, vậy thật đúng là để cho Lâm Ngọc Nhi cưỡi lên cổ cô mà dương oai. Thị Na, 2 giờ sau, sẽ có một khoản tiền chuyển vào tài khoản của cô. Cô cầm điện thoại đi về bên cạnh, đôi mắt cười nhìn chằm chằm những kẻ lừa gạt không biết sống chết dưới lầu, thật bội phục chúng có dũng khí dám bay qua Cẩm Thành. Một bước dẫm lên địa bàn của cô. Hiện tại Cẩm Thành là địa bàn này của Cổ Dư cô, không biết sao. Thật là cô sẽ phát huy tất cả. Ui, tiền. Thị Na đang nghe nhây xì, lập tức hoa tay múa chân vui sướng. Thật không dám tin tiểu Thị Na cô sắp lập tức biến thân thành phú bà, là cho tôi đúng không? Tài khoản của tôi là 6.304.008. Quả nhiên là Cổ Dư vỗ tay lên trán, thật không dám đánh tan giấc mộng phát tài của tiểu tham tiền này, nói. Cầm khoản tiền này, tìm cho tôi một công ty đòi nợ, 2-3 công ty cũng được, càng nhiều càng tốt, tiền còn lại cho cô. Vậy tiền còn lại khoảng bao nhiêu? Tiểu Thị Na lại đếm đếm trên đầu ngón tay, quả thật vui mừng không được lâu, nhưng cô cũng tin tưởng ông trời sẽ không bất công, để vài ba công ty đòi nợ này huy động toàn bộ lực lượng sao? Cái này dễ a, giờ khắp nơi đều là công ty đòi nợ, chỉ cần cho bọn họ tiền, bọn họ sẽ làm việc, sẽ không nhắc lên quan hệ gì với cố chủ, thậm chí cũng không biết cố chủ là ai. Nhưng mà điều mấu chốt là, chị Cổ Dư lần này thuê nhiều người như vậy để làm gì, kéo bè kéo cánh đánh nhau à? Thị Na, Cổ Dư im lặng đi một hai bước trong góc, nghiêm mặt nói. Lần trước chị Cổ Dư của cô bị người ta đánh ở Singapore, bởi vậy lần này nhất định phải đòi lại. Gần đây Lâm Ngọc Nhi đuổi theo không buông, nhất định phải gây chuyện ở Cẩm Thành, bởi vậy tôi tính để bà ta chạy về lại Singapore. Thật ra có một số chuyện đã muốn đến chung kết, ân oán đã thanh toán xong, ai cũng không nợ ai, nhưng bà ta cố tình lại chưa từ bỏ ý định. Để lộ sự kiêu ngạo từ trong bản chất của mình, nhất định phải làm cho bà ta trở thành hai bàn tay trắng. Tiểu Thị Na lẳng lặng nghe, cái hiểu cái không, chị Cổ Dư, tôi vừa mới nghe nói Lâm Tiêm Tiêm tự sát ở Singapore, mà cô ta là bị Lâm Ngọc Nhi cùng một người đàn ông khác bức tử, chết thật thảm, việc này chị có biết không? Cổ Dư nở nụ cười một chút, ngồi trên ghế mà nói, tôi đã sớm biết, bởi vậy, hiện tại trái tim của Mộ Dạ Triệt đã hoàn toàn bị Lâm Tiêm Tiêm chiếm đầy, một đoạn thời gian rất dài sẽ không khôi phục được. Anh ấy ngẫu nhiên sẽ nhớ cô ấy, cảm thấy thật có lỗi với cô ấy, nhưng anh ấy vĩnh viễn không nói ra miệng. Tôi cùng anh ấy càng chạy càng xa, cô cảm giác được không? Cảm giác được. Thị Na khó chịu nói, từ lúc trước đó không lâu nhìn thấy dáng vẻ Cổ Dư đứng khóc trong biệt thự ven biển, cho nên cô không thể nói gì nhiều đi kích thích Cổ Dư, mà là cũng giống Cổ Dư, thấy rõ chuyện trước mắt. Thực ra tối hôm qua Mộ thiếu gia trở về biệt thự giải tán toàn bộ người làm ở nơi này, biệt thự ven biển đã bị phong tỏa, bất kỳ ai cũng không được phép đi vào. Hiện tại chúng tôi đã chuyển nhà. Thật ra tối hôm qua Mộ thiếu gia còn ở lại phòng ngủ của Lâm Tiêm Tiêm, tựa như có chút lưu luyến, vẫn không có đi ra, chính là hiện tại cô cũng không nói ra mà thôi. Dọn đi nơi nào? Cổ Dư hỏi. Tôi đang xem phòng, tính thuê một căn nhà, chị Cổ Dư, chị có căn nhà nguyên căn nào tốt không? Có, đi Thái Bình Sơn. Cổ Dư nhớ tới căn biệt thự trên đỉnh núi kia, cảm thấy Thị Na dọn lại đây ở là thích hợp nhất, hôm nay mang theo hành lý của cô đến biệt thự trên đỉnh núi Thái Bình Sơn. Tôi sẽ thông báo quản gia đưa chìa khóa cho cô, sau đó cô giúp tôi làm chuyện này thật thỏa đáng. Ok, giờ tôi có điện thoại, nói chuyện sau. Vâng. Cổ Dư ngắt cuộc gọi với Thị Na, phát hiện là cuộc gọi khác là do Mộ Dạ Triệt gọi tới. Người đàn ông này tối hôm qua rời khỏi Mộ gia đến biệt thự ven biển, xử lý hậu sự cho Lâm Tiêm Tiêm, cô nên nghĩ như vậy sớm một chút. Con, đừng lo lắng chuyện ồn ào ở tòa thị chính, không nên dây vào, cứ đi làm ở tòa thị chính như bình thường. Mộ Dạ Triệt nhắc nhở cô trong điện thoại. Tiếng nói từ tính mang theo một tia lo lắng, hiện tại em là phu nhân thị trưởng, tin tức này sẽ nhanh chóng truyền đến Cẩm Thành. Nếu em có động tác phản kích, lại bị Lâm Ngọc Nhi bắt được nhược điểm, người bị tổn thương sẽ chính là em, hiểu không? Em chỉ cần im lặng đi làm, về nhà, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vâng, em biết. Cổ Dư cười nói, để hắn đừng lo lắng đến an nguy của cô, nhưng cô cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu của mình, nhất định phải làm cho đám chó săn của Lâm Ngọc Nhi không dám kiêu ngạo ở Cẩm Thành, vặt một ít lông chim trên người Lâm Ngọc Nhi, lại nói. Thật ra anh không cần lo lắng sẽ liên lụy đến Mộ Bí Thư. Mặc dù hiện tại anh không về Mộ gia, Lâm Ngọc Nhi cũng sẽ tìm đến Mộ gia. Trong khoảng thời gian ngắn bà ta sẽ không từ bỏ ý định, mà Mộ Bí Thư lại đang lo lắng cho anh. Hiện anh đang ở Singapore. Mộ Dạ Triệt trầm giọng nói, âm thanh vững vàng, thái độ cũng thật ôn hòa, bỗng nhiên khàn giọng hỏi cô. Gần đây có hay xem tin tức Singapore hay không? Đối với kết quả như vậy, Cổ Dư, em có hận người đàn ông này không? Cổ Dư nhớ tới hắn bay về Cẩm Thành lúc 3 giờ sáng, lại lập tức trở lại Singapore, nhân tiện nói. Thì ra anh bay trở về là muốn nhìn xem người nhà có ổn không? Anh sớm nói qua không biết khi nào thì về nước, thời gian vắng nhà sẽ liên tục kéo dài, nhưng việc đã đến nước này, anh tính xử lý Lâm Ngọc Nhi như thế nào? Thời gian càng dài, đối với thanh danh của anh càng bất lợi, Lâm Ngọc Nhi nhiều lắm là phá chai phá lọ, mà tiền đồ của anh không nên bị bà ta hủy diệt. Cổ Dư, em thân là Mộ thiếu phu nhân không cần làm gì, tất cả ân oán để cho anh xử lý, để cảnh sát Singapore đến. Mộ Dạ Triệt lại nói, tiếng nói trầm thấp thuần hậu. Cũng hỏi lại cô một lần, gần đây ở chung cùng Đông Húc được không? Nghe nói mỗi ngày Đông Húc đều đón em đi làm, hai người thường xuyên đi đỉnh Thái Bình Sơn, em rất vui vẻ. Bởi vậy anh muốn biết, em cùng Đông Húc đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Cổ Dư đứng lên từ trên ghế, trầm mặc nghe tiếng hắn hít thở, lập tức cô cười nói. Đối với chuyện Lâm Tiêm Tiêm tự sát, em cảm giác rằng Mộ Dạ Triệt anh thật nhẫn tâm. Nhưng đồng thời, em cảm thấy anh thật sự yêu cô ấy, biểu tình tối hôm qua của anh thật rõ ràng. Anh không muốn đề cập đến cái chết của cô ấy, đem tất cả tình cảm đặt ở trong lòng. Bởi vậy xin anh đừng áy náy với em, cũng không nên vì em mà lo lắng, không có anh ở bên cạnh, em cũng sẽ hạnh phúc. Tình cảm của em cùng Đông Húc, thật ra cũng không có vấn đề gì với anh, cho dù em cùng anh ấy là bạn hay là yêu, anh đều không có tư cách hỏi lại em những lời này. À, dứt lời cô bình thản chấm dứt cuộc gọi này, đi đến bên cửa sổ nhìn hướng về bầu trời Singapore. Chương 289. Đương nhiên, hiện tại đầu đường Singapore lan truyền tin tức nhiều nhất vẫn là chút chuyện 20 năm trước nữ đầu bếp họ Lâm kia làm tiểu tam, cùng với làm chút trò hề nịnh bợ các đại gia Singapore, những gièm pha này đã muốn chui vào các con phố ngõ nhỏ, trở thành câu chuyện cười cho bữa trà sau bữa cơm. Đối với điều này, Lâm Ngọc Nhi chịu đủ lời đồn chuyện nhảm cũng bằng bất cứ giá nào, bắt đầu có thói quen bị người đời chỉ trỏ hàng ngày, đem cái này trở thành một loại phương thức trở nên nổi bật hơn. Xã hội ngày nay, nữ ngôi sao không ngừng dựa vào xì căng đan, cởi sạch mới thành danh, chẳng những chính mình cởi sạch, mà con mang theo mẹ mình, em gái mình, cả nhà mình đều cởi sạch, không phải làm theo để được nổi tiếng sao. Cho nên Lâm Ngọc Nhi 20 năm trước trở thành chân ái của Hàn Vũ Ngấn, thì làm sao vậy? Hàn Vũ Ngấn là thật lòng yêu bà ta, mới có thể bỏ mặc vợ con đến chết, theo bà ta đến đây, cho nên hẳn là bà ta cảm thấy quang vinh, tự hào, mà không phải có cảm giác áy náy. Làm sao lại áy náy được? Bà ta đến tầm tuổi này rồi còn có tồn tại hai từ áy náy, lương tâm sao? Bà ta là dựa vào sắc đẹp cùng thủ đoạn của chính mình mới chiếm được người đàn ông họ Hàn này, Triệu Hiểu Nhu kia tự sát là xứng đáng. Mau nhìn xem, bà ta thế mà còn dám đi tản bộ. Loại đàn bà này thế nhưng còn có mặt mũi ra ngoài tản bộ. Mấy bà cô bà thím đang tụ tập một chỗ mà nhỏ giọng cười vang, chỉ trỏ với Lâm Ngọc Nhi kia đang nhàn nhã tản bộ, xem đây là một chuyện cười, không nghĩ rằng đầu bếp của lão gia tư chính lại là cái đức hạnh này. 20 năm trước hại chết vợ chính mới trốn đến Singapore, có khác gì phạm tội giết người đâu. Lâm Ngọc Nhi đang mang theo vệ sĩ đi về phía trước, tắm nắng đã lâu, tâm tình có vẻ sung sướng, nghe vậy chậm rãi quay đầu lại, cười như không cười nhìn mấy người phụ nữ trung niên này, các người có tin vì những lời hôm nay mà các người sẽ phải trả giá đắt hay không? Còn nói luyên thuyên nữa, tôi giết cả nhà các người. Vài người trừng mắt nhìn bà ta, nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Nhi kiêu ngạo này, sau đó thầm mắng vài câu, đều tản đi. Đây rõ ràng là kỹ nữ. Một à đàn bà không biết xấu hổ lại đi giảng đạo lý, đúng là tiểu tam Lâm Ngọc Nhi dán vàng lên mặt. Không cho bọn họ buôn chuyện trong này, vậy bọn họ đi nơi khác tám chuyện, ai quản được miệng của bọn họ. Lâm Ngọc Nhi thấy vài bà tám rời đi, liền tiếp tục đi về phía trước, ngồi xuống ghế đá bên dưới hàng liễu, khép hờ mắt tiếp tục tắm nắng. Gần đây Mộ Dạ Triệt vẫn ở lại Cẩm Thành, như vậy rốt cuộc Lâm Ngọc Nhi bà nhất, định sẽ rằng có cùng hắn. Ngoài việc bà ta phái người đến Cẩm Thành ân cần hỏi thăm người nhà của hắn, cũng đã sắp xếp người đứng chặn ở cổng tòa thị chính nơi hắn làm việc, bà ta cũng không tin không kéo được đứa con oan nghiệt của Hàn Vũ Ngấn này xuống nước. Khiến cho hắn thân bại danh liệt thật ra rất đơn giản, chỉ cần lúc nào bà ta cũng cắn lấy hắn không buông, Mộ thị trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn này, lập tức sẽ đâm đầu rớt khỏi cái ghế thị trưởng. Cái này gọi là nhân sợ nổi danh chứ sợ tráng, quan lớn thiếu gia có thanh danh hiển hách, càng sợ chuyện xấu quấn thân. Liên hệ được với Hàn Chính chưa? Thật lâu sau, bà ta chậm rãi mở mắt, nhìn mặt hồ lấp lánh ánh nước, nhất định phải cho ông ta biết, hiện tại con trai của ông ta đang ở ngay tại Singapore. Phu nhân, tin tức này đã được thả ra. Tiếp theo không lâu nữa, Hàn Chính sẽ xuất hiện. Tốt lắm. Lâm Ngọc Nhi cười vừa lòng, trong đôi mắt cũng là cười lạnh, lần này bản phu nhân sẽ cho đứa con oan nghiệt này biết, hôm nay sau hơn 20 năm, Hàn Vũ Ngấn cũng sẽ vì Lâm Ngọc Nhi này mà vứt bỏ con trai, ha ha. Phó Minh Khải từ lúc đuổi theo Singapore, Phó Minh Khải liền tận mắt chứng kiến Lâm Tiêm Tiêm nản lòng thoái chí với mình, cùng với những vận rủi phát sinh liên tiếp trên người Lâm Tiêm Tiêm. Tuy rằng chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng Tiêm Tiêm lại tự sát khiến cho anh khiếp sợ, cùng với tự dưng phẫn nộ. Thân là bạn trai cũ của Tiêm Tiêm, anh rốt cuộc bắt đầu rõ ràng ý thức được, đúng là một lần đó anh bay qua Thụy Sĩ chăm sóc mẹ, mới đưa đến có người thừa dịp mà nhảy vào, tiếp cận Tiêm Tiêm đang bị thương. Người này trong lòng anh biết rõ ràng. Tuy rằng Tiêm Tiêm không ngừng nói cho anh hơn một lần, cô muốn nhận được ấm áp từ Mộ Dạ Triệt, đừng thử cứu vãn lại tình cảm với cô, người cô tin tưởng nhất là Mộ Dạ Triệt, nhưng lần này Tiêm Tiêm chết, xác thật là do Mộ Dạ Triệt tạo thành. Người đàn ông này cố ý cướp Tiêm Tiêm từ trong tay anh, lại không biết quý trọng, mượn Tiêm Tiêm để báo thù Lâm Ngọc Nhi. Vì sao lại muốn Tiêm Tiêm trả nợ ân oán thay cho Lâm Ngọc Nhi? Tiêm Tiêm là vô tội. Đầu tiên là bị anh thương tổn, ngay sau đó bị Mộ Dạ Triệt tổn thương, trở thành vật hy sinh mà không biết vì sao, bị người ta bức tử tươi sống. Cứ việc, thái độ anh đối xử với Tiêm Tiêm cũng không đúng, từng hung hăng tát cô một cái, nhưng, là ai cũng không có lý do đi bức tử một người vô tội. Mộ Dạ Triệt gián tiếp bức tử Tiêm Tiêm hoàn toàn chọc giận anh, theo anh thấy, anh cần thiết đem mối quan hệ này giữa Mộ Dạ Triệt, cùng Tiêm Tiêm công bố cho mọi người biết. Hơn nữa giúp Tiêm Tiêm làm sáng tỏ, Tiêm Tiêm là chính thức xác lập quan hệ cùng Mộ Dạ Triệt trước Cổ Dư, là Mộ Dạ Triệt. Cố ý lợi dụng Cổ Dư để làm cho Tiêm Tiêm trở thành bên thứ ba, do đó đạt được mục đích nhục nhã Tiêm Tiêm cùng Lâm Ngọc Nhi. Được, tôi đồng ý tham dự buổi họp báo lần này. Xin Lâm phu nhân yên tâm, tôi sẽ công bố đoạn quan hệ này giữa Tiêm Tiêm cùng Mộ Dạ Triệt, cho mọi người được biết. Giờ phút này anh đang ngồi trên sofa, không chút do dự mà trả lời đồng ý với Lâm Ngọc Nhi, đồng ý giúp Lâm phu nhân việc này, giúp Tiêm Tiêm khôi phục thanh danh, hơn nữa còn giúp Lâm Ngọc Nhi vô điều kiện. Vâng, trước kia ở Cẩm Thành, tôi cùng Tiêm Tiêm có gặp lại một hai lần. Thời điểm đó, Tiêm Tiêm đã ở cùng một chỗ với Mộ Dạ Triệt, hai người lén ở chung trong một căn biệt thự, vị trí thật bí ẩn, điều này tôi có thể làm chứng. Vậy buổi họp báo ngày mai, Phó Thiếu Gia nhất định phải tới, Tiêm Tiêm lúc này có thể khôi phục thanh danh được hay không, tất cả đều dựa vào cậu. Lâm Ngọc Nhi cười cười, vừa lòng cúp máy. Phó Minh Khải thì im lặng nhìn điện thoại, lông mày nhăn lại, đột nhiên trong lòng có chút bàng hoàng. Trên thực tế, Lâm Ngọc Nhi mới chính là hung thủ thật sự khiến Tiêm Tiêm nhiều năm lang bạc giang hồ. Trong cái chết của Tiêm Tiêm, Lâm Ngọc Nhi cũng chịu phân nửa trách nhiệm, là bà ta bức tử chính con gái mình. Nếu anh giúp Lâm Ngọc Nhi, chính là giúp ngược lại hung thủ. Nhưng nếu không bắt tay cùng Lâm Ngọc Nhi, liền không thể làm rõ chân tướng Tiêm Tiêm tự sát. Giờ phút này anh đang bàng hoàng, đột nhiên điện thoại ở trước mặt bắt đầu đổ chuông ong ong cả lên. Điều này khiến anh lập tức trở lại với thế giới thật, nhanh chóng nhận điện thoại. Xin chào, tôi là Phó Minh Khải. Vài giây sau đó, gương mặt tuấn tú của anh bắt đầu biến sắc, thân hình cao lớn bỗng nhiên đứng lên từ sofa, bà nói cái gì? Sau khi Mộ Dạ Triệt cùng một nhà an đề từ biệt nhau, vẫn luôn ở lại khách sạn, mỗi ngày đều xử lý công việc ở thư phòng khách sạn, cùng với xử lý việc riêng của hắn. Người ngoài nhìn vào, thế giới của hắn thật bình tĩnh, chính là đi công tác ở Singapore, mấy ngày nữa sẽ đến thăm đại sứ quán của Trung Quốc tại Singapore, không hề bị lời đồn mà Lâm Ngọc Nhi tung ra ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà đúng là loại bình tĩnh này của hắn, càng thêm phụ trợ tính chân thật những rèm pha của Lâm Ngọc Nhi. Đối với những rèm pha đã có bằng chứng này, đã không cần công chúng phán định tính chân thật của sự việc, chỉ cần cảnh sát Singapore thu thập đủ căn cứ chính xác, sẽ trực tiếp bắt Lâm Ngọc Nhi đi. Bởi vậy, thoạt nhìn Mộ Dạ Triệt có lẽ là thu tay lại, hắn căn bản không cần dây dưa cùng ả đàn bà không có chừng mực này, mà là ngay từ đầu đã thả một cái bẫy, để chính Lâm Ngọc Nhi đâm đầu vào lưới. Mà hắn vẫn là Mộ Dạ Triệt tao nhã lịch lãm, cuộc đời giống như chưa từng có Lâm Tiêm Tiêm xuất hiện, tựa như vẫn là Mộ tiểu cữu trước kia vẫn thử hẹn hò yêu nhau cùng Cổ Dư, ôn nhuận như ngọc, hoàn mỹ đến không thể khủng hoảng. Giờ phút này, trợ lý Dịch Phong gõ cửa phòng hắn, cắt ngang công việc của hắn, nói: "Thiếu gia, tiểu thư Lâm nho nhỏ yêu cầu gặp ngài, đang đợi ở cửa." Ánh mắt Mộ Dạ Triệt lập tức hiện lên chút kinh ngạc, lẳng lặng bắt đầu ngừng công việc lại, ngẩng đầu, cho cô ta vào. "Vâng." Lâm Nho Nhỏ một lát sau, Lâm Nho Nhỏ mang theo túi sách hàng hiệu của mình đi vào, vui sướng nhìn bốn phía, rất kinh ngạc vì phòng này bài trí cao cấp, hâm mộ không thôi. Trên thực tế, chỉ cần tất cả sự vật có liên quan đến Mộ Dạ Triệt, cô đều nhận thức rằng đó là giá trị xa xỉ, phẩm vị cực cao. Vốn dĩ qua chuyện của Tiêm Tiêm, lòng cô có chút sợ hãi, không dám tới gần Mộ Dạ Triệt. Nhưng hiện tại đối mặt với vị thiếu gia tôn quý này, cô bỗng nhiên phát hiện tất cả đều là lo lắng dư thừa. Trên thực tế Mộ thiếu gia đối với Tiêm Tiêm vô cùng tốt, ngoài việc tặng cho cô ấy một căn biệt thự bên bờ biển, lại ra giá trên trời mà bao dưỡng, làm cho Tiêm Tiêm sống an nhàn sung sướng, cùng ăn cùng ngồi ngang hàng với các thái thái nhà giàu, thậm chí còn cao hơn nữa. Đây đúng là những gì mà Lâm Nho Nhỏ cô theo đuổi. Chỉ cần tặng cô biệt thự xe sang, thỏa mãn tất cả những điều cô cần, cô sẽ dễ bảo mà đứng bên cạnh kim chủ của mình, tuyệt đối không phát sinh tình cảm thật lòng với kim chủ. Ai lại ngốc như Tiêm Tiêm vậy đâu, thế nhưng lại theo đuổi chân ái trên người Mộ Dạ Triệt, vì hắn mà tự sát. Từ khi trải qua chuyện xá giật, Lâm Nho Nhỏ cô tuyệt đối không vì đàn ông mà tự sát. Trên đời này thiếu gì đàn ông sao? Loại đàn ông nào cũng đều có. Chỉ cần cô không chịu nổi cô đơn, gà vịt phượng hoàng gì tìm để chơi cũng đều có thể. Mộ Dạ Triệt lẳng lặng nhìn đôi mắt đang tính kế kia của Lâm Nho Nhỏ, cong môi cười nhẹ nhàng, mời cô ngồi, hôm nay Lâm tiểu thư đến là vì chuyện gì? Thân hình cao to của hắn nằm dựa vào lưng ghế, ánh mắt ôn hòa, có sự hứng thú nhìn Lâm Nho Nhỏ này, gương mặt vẫn mang theo một chút cười, là vì Lâm Tiêm Tiêm mà đến. Lâm Nho Nhỏ đang nhận cà phê từ thư ký, nói tiếng cảm ơn, sau đó lập tức cười nói với bên này. Tôi đi ngang qua nơi này, vừa lúc đến thăm. Mộ thiếu còn nhớ lời hẹn lần trước của chúng ta ở phòng tổng thống của khách sạn, hay không? Ngài đã nói, ngài thích cảm giác nói chuyện phiếm cùng tôi, khiến ngài cảm thấy thật nhẹ nhàng. Phải không? Tôi nói những lời này sao? Mộ Dạ Triệt cười nho nhã, xem ra là không nhớ rõ, nhưng hắn không ngại mời Lâm Nho Nhỏ uống cà phê, khẽ nheo mắt, tang lễ của Lâm Tiêm Tiêm làm thế nào rồi? Thay tôi nói lời nén bi thương với Lâm phu nhân, a, Lâm Nho Nhỏ thấy hắn lãnh tình như vậy, sớm đã đem chuyện của Tiêm Tiêm là một việc hoàn toàn không đáng lo, lãnh khốc tuyệt tình đã xong trò chơi này cùng Tiêm Tiêm, trong lòng cô thật ra có chút nghĩ mà sợ, nhưng đàn ông càng nguy hiểm lại càng có lực hấp dẫn, không phải sao? Nhất là Tiêm Tiêm từng hưởng thụ như vậy, vô liêm sỉ cướp Mộ thiếu từ trong tay cô, điều này khiến tâm đố kỵ trong lòng cô lại khó nhịn, cũng muốn có được người đàn ông tuấn mỹ này. Cảnh sát đã ra lệnh hỏa táng, bởi vậy mẹ không thể không đem Tiêm Tiêm đi hỏa táng. Hiện tại An Đề đã mua một khối mộ cho Tiêm Tiêm, đang lo hậu sự. Nhưng mà Mộ thiếu, ngài đối với Tiêm Tiêm chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao? Cũng không có đi viếng em ấy, phải không? Mộ Dạ Triệt cười lạnh mang theo ánh mắt lợi hại nhất nhìn Lâm Nho Nhỏ, không rõ vì sao cô gái này lại hỏi vấn đề này, nhếch môi cười lạnh, tiếng nói lạnh lẽo. Chẳng lẽ cô hy vọng tôi đi tham dự lễ tang của cô ấy? Lấy thân phận gì? Lâm Nho Nhỏ lập tức lắc đầu, cười nói. Đương nhiên tôi không phải có ý này. Thật ra tôi không hy vọng Mộ thiếu đi viếng em ấy, tuy rằng cái chết của em ấy có chút đáng thương, nhưng đây là do em ấy tự tìm. Mộ Dạ Triệt dùng một loại ánh mắt lạnh như băng mà bình tĩnh nhìn cô, cười mê người. Sau đó cầm lấy điện thoại trong tay, phái hai người đến mời Lâm tiểu thư ra ngoài. Mộ thiếu. Mặt Lâm Nho Nhỏ biến sắc. Vội vàng ngậm miệng mình lại, đặt một tờ giấy lên bàn, tôi nói ra những lời này, thật ra Mộ thiếu hẳn là hiểu rõ tâm ý của tôi. Lúc trước nếu không phải Tiêm Tiêm, hiện tại người ngồi bên cạnh ngài sẽ là tôi sẽ cùng ngài thư giải phiền muộn, mà không phải không hiểu chuyện như em ấy. Đây là số điện thoại của tôi, Mộ thiếu nhất định phải gọi cho tôi. Hơn nữa tôi muốn nói cho ngài biết, là mẹ tôi sẽ mời Phó Minh Khải tham dự họp báo, đem chút chuyện giữa Mộ thiếu cùng Tiêm Tiêm lôi ra ánh sáng, hơn nữa hiện tại mẹ cũng hẹn gặp bác Hàn Chính. Tính để bác Hàn Chính giúp mình. Mời Lâm tiểu thư ra ngoài. Mộ Dạ Triệt lại nho nhã cười lạnh với hai thư ký bên cạnh, bảo đưa ra ngoài, ánh mắt như dao liếc nhìn số điện thoại riêng của cô, đôi mắt mang ý cười trở nên sắc bén lạnh buốt. So với Lâm Nho Nhỏ mà ai cũng có thể làm chồng này, hắn nguyện ý để Lâm Tiêm Tiêm băng thanh ngọc khiết là y nhân của mình, hơn nữa hắn cũng đã làm vậy. Tuy rằng Lâm Tiêm Tiêm chết có chút tàn nhẫn, nhưng trò chơi còn phải tiếp tục, Lâm Tiêm Tiêm chết đúng lúc bổ sung giấc mộng Triệu Hiểu Nhu. Năm đó bị Lâm Ngọc Nhi bức tử, chết có ý nghĩa, ngay sau đó, hắn sẽ gặp lại người cha Hàn Vũ Ngấn mất tích sau hơn 20 mấy năm, xem gần đây ông ta sống thế nào. Vị Hàn Chính sau khi bỏ vợ bỏ con này nhất định sống hạnh phúc chứ. Chính cái gọi là chồng ca vợ múa, hắn thật sự chờ mong tiếp theo Hàn Vũ Ngấn sẽ bắt tay cùng tình nhân Lâm Ngọc Nhi, để đối phó với con trai của mình như thế nào. Hàn Vũ Ngấn nhất định sẽ thật hối hận năm đó trước khi đuổi theo đến Singapore, không có giết chết tiểu Hàn Triệt. Trong mắt ông ta, đứa con trai 7-8 tuổi thật ra cũng không là gì. Mặc dù năm đó Hàn Triệt có chết, Hàn Vũ Ngấn cũng nhất định phải đi theo Lâm Ngọc Nhi. Đây là người cha năm đó của hắn. Sân bay Singapore. Một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, khí chất trầm ổn lãnh liệt mang theo hai người trợ lý đi ở đại sảnh sân bay. Ông vừa đi, vừa lạnh giọng chỉ đạo trợ lý bên cạnh. Đã tìm luật sư tốt nhất cho ta chưa? Khí phách lãnh liệt cùng mặt mày có 3-4 phần tương tự với Mộ Dạ Triệt, nhưng khí chất của người đàn ông trung niên này cũng không có nho nhã, mà là phong độ ngất trời, đôi mắt bắn ra tia bén nhọn, trầm ổn cương nghị. Vâng, lão gia, tất cả đã làm thỏa đáng dựa theo chỉ đạo của ngài. Hiện tại Lâm phu nhân đang chờ ngài ở khách sạn. Ừ, người đàn ông trung niên gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, mang theo trợ lý xoải bước đi ra sân bay. Cẩm Thành, bệnh tình Mộ bí thư đột nhiên phát tác, vẫn không phấn chấn thèm ăn, tâm sự thật mạnh. Hôm nay, ông đột nhiên gọi Cổ Dư đến trong phòng, để cô trả lời thật lòng. Cổ, nha đầu, Dạ Triệt, có phải đi tìm cha đẻ của mình hay không? Cổ Dư thấy thân thể Mộ bí thư ngày càng lụn bại, không bao giờ có thể cười to nữa, lòng có tích tụ. Cô liền biết tâm Mộ bí thư vẫn như gương sáng, một lòng cũng không hồ đồ, gần như nói thật. Gần đây Dạ Triệt ở Singapore, quả thật là để xử lý một số chuyện bên phía cha đẻ. Nhưng mà chuyện này đã mau chấm dứt, Dạ Triệt sẽ trở về bình an, xin ba đừng lo lắng. Gương mặt Mộ bí thư đỏ bừng, tựa như là bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, khàn giọng mà nói. Mà, cô gái chết đi. Đó là ai, chuyện là, như thế nào? Ông vô cùng đau đớn nhìn Cổ Dư, đôi mắt lóe ra ưu sắc, đừng. Lừa ba nữa, ba. Biết, cô ta là tình nhân của Dạ Triệt. Cổ Dư hơi hơi cúi đầu, không biết nên trả lời Mộ bí thư thế nào, hai tay lặng yên nắm chặt, thật hy vọng giờ phút này qua mau một chút. Gần đây dư luận Cẩm Thành xôn xao, Mộ bí thư tự nhiên sẽ biết được một ít tin tức của Lâm Tiêm Tiêm qua TV. Bởi vậy tại một khắc này, rốt cuộc giấy cũng không gói được lửa, chỉ hy vọng Mộ bí thư có thể khỏe mạnh. Cổ Dư, ba sẽ phái người, phong tỏa tất cả, tin tức. Mộ bí thư cố hết sức mà nói, nhưng trong đôi mắt ông lại nghiêm khắc, đột nhiên nét mặt già nua trở nên nghiêm túc, để Đông Húc đem con đưa về bên cạnh Dạ Triệt. Hai người không thể chia lìa như vậy, hiểu không? Hai người là vợ chồng. Ba, Cổ Dư nâng ánh mắt nhìn dưới đất lên, con thật sự nhìn ông, chung quy là hạ quyết tâm quyết định trả lời. Thật ra con cùng Dạ Triệt đã không còn khả năng, ba cũng nhìn ra đúng không? Trong giọng nói của cô mang theo một tia nghẹn ngào, nhưng ánh mắt thật bình tĩnh. Đã làm cho chính mình cùng Mộ bí thư đều nhận ra đây là chuyện thật. Mộ bí thư vì kích động, trong cổ họng phát ra tiếng hô của một ông già U80, run run mà nói. Làm cho nó trở về. Cổ Dư mím nhanh môi đứng qua một bên, không có lên tiếng nữa, sắc mặt ưu thương. Bởi vì không ai có thể thay đổi kế hoạch của Dạ Triệt, hiện tại Mộ gia sắp bùng nổ một cuộc chiến tranh. Mà cuộc chiến này, cô không muốn nhìn thấy, hiện tại cô đang tâm loạn như ma. Gọi Đông Húc vào. Mộ bí thư lại nói. Đang cực lực ngăn chặn lửa giận của mình, không có giống to nữa, mà là nhìn chằm chằm vào Đông Húc đang đi vào cửa, lại cố hết sức nói. Đông Húc, nếu Dạ Triệt cùng Cổ Dư ly hôn, cháu có thể nhận Cổ nha đầu hay không? Những lời này khiến cho Cổ Dư cùng Đông Húc đều kinh hãi, khó hiểu nhìn về Mộ bí thư. Nhất là Đông Húc, đôi mắt khiếp sợ bao trùm sự lo lắng về thân thể của ông ngoại, trong lúc nhất thời không thể tin chuyện này là thật. Ông ngoại, thật ra ông ngoại, nhìn ra được một chút. Manh mối, bọn họ là giả yêu. Mộ bí thư đau thương nói, vươn tay cầm lấy một bàn tay của Cổ Dư, chậm rãi đưa đến. Trong tay Đông Húc, giọng nói chứa đầy tang thương cùng đau lòng. Hôm nay ông ngoại xác định, nhưng ông ngoại luyến tiếc Cổ Dư. Nếu Cổ Dư cùng Đông Húc hạnh phúc ở cùng một chỗ, cô ấy cũng là cháu dâu của ông ngoại, chúng ta là người một nhà. Dạ Triệt rất khiến người ta thất vọng. Ông ngoại, Cổ Dư cùng Đông Húc nắm tay, không có lên tiếng, cùng Đông Húc nhìn Mộ bí thư trước mặt. Chương 290. Lão gia tử cảm thấy thất vọng vì những hành vi gần đây của con. Mộ Dạ Triệt đang tinh tế cân nhắc những lời này, đôi mắt híp lại trông về phía sang ngoài cửa. Ngoài những lời này, Mộ bí thư còn nói gì không? Hiện tại các tạp chí lớn của Cẩm Thành đang đưa tin rèm pha về mẹ con Lâm gia. Nói vậy Mộ bí thư xem qua tin tức, đã biết chút gì? Dạ Triệt, một câu này còn chưa đủ sao? Ông ấy kiên quyết để con cùng Cổ Dư ly hôn, tính làm cho Đông Húc cùng Cổ Dư ở chung một chỗ. Mộ Thái Thái lại gấp đến mức giơ tay giơ chân. Dạ Triệt, con nói thật cho mẹ đi, con thật sự không thương Cổ Dư sao? Cho dù chúng ta tác hợp hai người lâu như vậy, con cũng không rung động sao? Cho dù tâm là tảng đá, vậy trái tim kia cũng nên sớm hòa tan chứ? Câu này quả nhiên khiến Mộ Dạ Triệt khẽ biến sắc, lạnh lùng nói. Vì sao lão gia tử nhất định phải làm cho Đông Húc ở cùng một chỗ với Cổ Dư? Vốn dĩ theo hắn thấy, Mộ bí thư vì vấn đề danh dự, tuyệt đối sẽ không cho phép cháu ngoại cùng mợ ở cùng một chỗ. Thế nhưng hiện tại Mộ bí thư lại mệnh lệnh hắn ly hôn cùng Cổ Dư, trả tự do cho Cổ Dư. Chẳng lẽ, đây là ý tứ của bản thân Cổ Dư sao? Dạ Triệt, tuy rằng thân thể của ba con không được tốt, nhưng mắt cũng không có mù. Đông Húc đối tốt với Cổ Dư như vậy, ai mà không nhìn ra được. Lần trước Cổ Dư đi Thái Lan, rõ ràng chính là vì cãi nhau với con, mới lựa chọn ra nước ngoài giải sầu. Lần này cô ấy bay đi Singapore, sau khi trở về rõ ràng giống như thay đổi thành người khác, im lặng, tâm sự cũng thật mạnh, người gầy hẳn, loại biến hóa này ai cũng đều nhìn thấu, khiến cho mẹ cùng ba nhìn thêm đau lòng. Chẳng lẽ con không đau lòng sao? Một cô gái tốt như vậy lại bị con bức thành như thế. Dạ Triệt à, nếu thật sự không được, vậy con cùng Cổ Dư tách nhau ra đi, mẹ và ba đã không xem trọng đoạn hôn nhân này rồi. Hơn nữa ba con nói, hai người có khả năng là giả kết hôn, Cổ Dư vì không muốn trái lương tâm, mới lựa chọn tiếp tục ở lại đây. Chờ con trở về xử lý chuyện này. Mộ Dạ Triệt bỗng nhiên nói lạnh nhạt, cúp máy, không có bàn luận cùng mẹ về vấn đề này nữa. Rời xa hay không rời xa, chờ hắn trở về rồi nói sau. Cổ Dư hứa hẹn cùng hắn sẽ duy trì mối quan hệ bạn bè, sẽ thực hiện hợp đồng thêm một tháng nữa, hắn tin tưởng cô sẽ không khiến hắn thất vọng. Buổi chiều, Lâm Ngọc Nhi mời họp báo tại khách sạn Hào Sinh, mời công ty truyền thông lớn nhất của Singapore đến tham dự, trận thế vô cùng to lớn. Mộ Dạ Triệt thân là nhân vật chính trong chuyện xấu này, cũng bị mời đến tọa đàm, cười lạnh, cười xem một cảnh ẩm ẩm này, cùng đợi Phó Minh Khải đến. Phó Minh Khải đối với hắn mà nói, là bên vì hắn mà thua thiệt. Hắn từng sai người đem công ty sóng biển trả lại trong tay Phó Minh Khải, hơn nữa lấy phương thức nặc danh để cho Phó Thiếu có vô số cơ hội hợp tác, để Phó Thiếu giải quyết vấn đề tài chính, hơn nữa không cần lo lắng vấn đề góp vốn trùng kiến công ty. Chính phủ có nhiều hạng mục như vậy, cũng sẽ có ít hoặc nhiều hạng mục chuyển tới trong tay Phó Minh Khải, chỉ cần Phó Minh Khải dựa vào chính năng lực của mình mà nắm lấy cơ hội, sự nghiệp của Phó Thiếu sẽ lên trời, vĩnh viễn không còn lo lắng gì. Đương nhiên, Phó Thiếu gia cũng không biết hắn là kẻ đứng phía sau. Nếu để Phó Minh Khải biết được hắn đang âm thầm thao túng, Phó Thiếu này tuyệt đối sẽ giống lúc trước hung hăng tát Lâm Tiêm Tiêm một cái, bị sự tức giận buông tha những cơ hội trùng kiến công ty, thà rằng cao ngạo, cũng tuyệt đối không chấp nhận sự bồi thường của kẻ thù. Hiện tại Phó Minh Khải đã biết hắn chính là người mang tâm của Lâm Tiêm Tiêm đi, chỉ sợ là tức nghẹn ở họng, rất khó nuốt xuống. Như vậy để Phó Thiếu lại phát tiết ở buổi họp báo này thì sao? Trải qua buổi họp báo này, Phó Thiếu gia nhất định sẽ thanh tỉnh ý thức được rằng, cô gái bị mình dễ dàng buông tha tuyệt đối sẽ không có khả năng quay đầu. Là chính Phó Thiếu thương tổn đuổi Lâm Tiêm Tiêm đi, thế này mới khiến Lâm Tiêm Tiêm, trong sự tuyệt vọng vội vàng tìm đến một đoạn tình cảm khác để chữa thương, cam tâm tình nguyện bị người ta nhục nhã. Mà hiện tại Lâm Ngọc Nhi xuất hiện, chỉ biết kéo vị Phó Thiếu gia này xuống nước, để cho anh cuốn vào thị phi bên trong của Lâm gia. Trên thực tế, vị Phó Thiếu này ngoài việc gặp mặt một hai lần cùng Lâm Tiêm Tiêm, căn bản không biết cô đang ở nơi nào, cùng một chỗ với ai. Vị Phó Thiếu này có thể là thông qua việc Cổ Dư xuất hiện ở bệnh viện, thế này mới đoán Lâm Tiêm Tiêm có khả năng liên lụy với Mộ Dạ Triệt, đang thu thập tất cả manh mối. Bởi vậy để vị Phó Thiếu này cùng Lâm Ngọc Nhi cùng nhau, đoán đi, bọn họ chính là không cam lòng mà thôi, lại vĩnh viễn không có khả năng tìm được manh mối gì. Vì sao Phó Thiếu gia còn chưa tới? Đi hỏi xem sao lại thế? Lâm Ngọc Nhi nhìn đồng hồ, phát hiện đã muộn 20 phút, nhưng Phó Minh Khải cũng không đến đúng hẹn. Điều này khiến trong lòng bà ta vô cùng lo lắng. Thật sợ là Phó Minh Khải bắt tay Mộ Dạ Triệt để đối phó với mình. Phu nhân, gọi điện cho Phó Thiếu gia không được. Trợ lý mặc đồ đen ở bên cạnh đang âm thầm đưa điện thoại cho bà ta nghe, đã gọi ba cuộc, Phó Thiếu gia đều trong trạng thái không có tín hiệu. Giờ chúng ta làm sao đây? Cái tên chết tiệt này. Lâm Ngọc Nhi cuối cùng ý thức được Phó Minh Khải đang trêu đùa mình, tức giận đến chửi thầm một câu, lập tức nói. Nếu cậu ta không muốn đến, vậy bản phu nhân sẽ mời ra một nhân vật chính khác. Hôm nay ta nhất định phải đánh cho họ Mộ này lộ nguyên hình. Bà ta nheo mắt cười lạnh nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt ở cách đó không xa, đôi mắt hiện tia đắc ý, hơn nữa lại âm lãnh, đúng là không biết sống chết. Năm đó thời điểm bà ta vẫn là dì Lâm, thiếu gia Hàn Triệt này vẫn còn đang mặc quần yếm, đái dầm vào buổi tối. Muốn đấu với bà ta sao, trước mắt phải học tập Triệu Hiểu Nhu ở âm phủ vài năm đi đã. Ý của phu nhân là, gọi điện để Hàn lão gia đến đây một chuyến, hiện ông ấy đang ở trong khách sạn. Hàn chính vừa mới trở lại Singapore, là nên cùng con ruột gặp mặt một lần. Vâng, tôi đi làm ngay. Mộ Dạ Triệt nhận được ánh mắt địch ý của Lâm Ngọc Nhi, hắn nghiêng người mỉm cười, lịch sự chào hỏi cùng dì Lâm năm đó. Con gái vừa mới chết, người phụ nữ này lập tức không chịu nổi cô đơn tìm đến Hàn Vũ Ngấn, quả nhiên là không hề giảm sự lẳng lơ năm đó, xoay quanh Hàn Vũ Ngấn này mà đùa giỡn. Hai người quả nhiên là đất trời tạo nên một đôi. Nhưng mà thật ra hắn rất chờ mong gặp mặt cùng Hàn Vũ Ngấn, nhất định sẽ thật phấn khích. A, Hàn Vũ Ngấn Mộ thiếu gia, Hàn tổng của Triển Hồng Quốc tế muốn cùng ngài uống một tách trà. Nhân viên làm việc trong buổi họp báo lại đây nhẹ giọng mời hắn, mời hắn đến một phòng họp khác, Hàn lão gia đang chờ ngài trong phòng họp, không tiện xuất hiện trong buổi họp báo. Mộ Dạ Triệt xoáy khí sửa sang lại áo vest, lịch lãm đứng lên, vậy mời đi. Triển Hồng Quốc tế là công ty đầu tư tài chính lớn nhất Malaysia, không thể tưởng tượng được sự nghiệp của Hàn Vũ Ngấn nhiều lần rung chuyển, hiện tại thành tích lại vượt xa xa gấp mấy lần so với 20 mấy năm trước. Hiện tại Triển Hồng là công ty đứng đầu giới tài chính của Malaysia, dựa vào sự phát triển công ty mà kéo kinh tế quốc gia này lên, nắm trong tay cổ phiếu thị trường, ổn định mạch máu kinh tế, nhưng không ai nghĩ tới người đứng đầu công ty này lại là Hàn Vũ Ngấn năm đó. Hắn cất bước đi đến cửa phòng họp, lập tức có người trợ lý mặc đồ Âu giày ra thay hắn mở ra hai cánh cửa cổ kính. Người đàn ông trung niên thì ngồi đối diện cửa, sườn mặt anh tuấn nghiêm khắc có vài sợi tóc bạc ở thái dương, khí chất ác liệt, hơn nữa vững như Thái Sơn. Ngồi. Hàn Vũ Ngấn đối mặt với Mộ Dạ Triệt thật khách sáo, mời hắn ngồi xuống, hơn nữa để trợ lý lịch sự rót trà thơm ngát, lẳng lặng cùng con ruột nhấm nháp trà. Ánh mắt Mộ Dạ Triệt sắc bén, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên này một cái, lập tức ánh mắt trong trẻo ôn hòa, cười lạnh ngồi xuống đối diện Hàn Vũ Ngấn, nhiều năm không gặp, Hàn Vũ Ngấn ông vẫn đẹp lão. Hàn Vũ Ngấn đang uống trà kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt lợi hại nhìn về Mộ Dạ Triệt trước mặt. Con gọi ta là Hàn Vũ Ngấn, có cái gì không ổn? Mộ Dạ Triệt cười lạnh, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên này, cho dù ông là Hàn Chính, hay hiện tại là Hàn lão gia trong miệng mọi người, ông vĩnh viễn đều là Hàn Vũ Ngấn năm đó. Bởi vậy khuôn mặt này, thật sự đáng ghét. Hàn Vũ Ngấn khẽ nhếch mày, nheo mắt nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt ở trước mặt. Vì sao lại bức tử Tiêm Tiêm? Tiêm Tiêm là một đứa con ngoan nhất của Lâm Ngọc Nhi, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Dung túng có sai, cũng không nên tươi sống bức tử người ta như thế. Nói đến đây, hai người liền không cần tiếp tục hàn huyên nữa, Mộ Dạ Triệt đứng lên, buông mắt nhìn Hàn Vũ Ngấn này cười hừ một tiếng. Con gái của Lâm Ngọc Nhi tự sát, trông ông có vẻ thật đau lòng nhỉ. Nếu tôi nhớ không lầm, năm đó ông có mối quan hệ ngoài giá thú với Lâm Ngọc Nhi, Lâm Tiêm Tiêm vừa mới ra đời, bởi vậy, thật ra Lâm Tiêm Tiêm là con ruột của ông. Nếu thật đúng như vậy, vậy càng thêm có ý tứ. Lâm Tiêm Tiêm dĩ nhiên là em gái cùng cha khác mẹ với hắn. À, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng cùng giọng điệu mỉa mai của Mộ Dạ Triệt, Hàn Vũ Ngấn lặng lẽ theo dõi hắn, nói lạnh lùng. Vì sao lại muốn dùng phương thức này để Tiêm Tiêm tự sát vì con? Con giết một đứa trẻ vô tội, chẳng lẽ con không cảm thấy áy náy với cô ấy sao? Con đang lợi dụng tình cảm của cô ấy đối với con. So với ông, loại thực hiện này của tôi có là gì? Mộ Dạ Triệt cười lạnh, đôi mắt lóng lánh hàn quang, bờ môi lại nhẹ nhàng bâng quơ, cũng giống như Lâm Ngọc Nhi câu dẫn ông, tất cả đều là do Lâm Tiêm Tiêm tự nguyện. Không ai bắt buộc cô ta chính là trò giỏi hơn thầy, so với Lâm Ngọc Nhi còn dữ dội hơn. Hàn Vũ Ngấn, ông hẳn nên vì thế mà cảm thấy tự hào. Nhưng con làm như vậy, có khác gì phạm tội giết người? Đây là con đang trả thù sao? Đây là con đang thương tổn người vô tội, toàn bộ những người quanh bị con lợi dụng, khiến cho họ cửa nát nhà tan. Hàn Vũ Ngấn rốt cuộc cũng lộ ra cảm xúc của mình, hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt đang cười lạnh ở trước mặt, một ngày nào đó, con cũng phải trả giá vì những việc này. Mộ Dạ Triệt nhếch môi, tựa như nở nụ cười, nhưng trên gương mặt tuấn tú này lại mang sự chế nhạo, nhìn Hàn Vũ Ngấn trước mặt. Thật lâu sau, tầm mắt hắn lạnh lẽo, đảo qua gương mặt của Hàn Vũ Ngấn, tôi biết tôi sẽ trả giá vì những hành động không từ thủ đoạn của mình. Nhưng bắt đầu từ một khắc bị ông bỏ rơi kia, tôi chỉ biết rằng tôi sẽ có ngày hôm nay, cũng đi lên con đường giống như ông năm đó. Bởi vậy ông nên may mắn năm đó Hàn Triệt, đem toàn bộ tinh lực của ông đặt lên người mình đi, hắn ta lấy tài năng này mà tìm kiếm thú vui trong đời, tìm kiếm được người nhà của mình. Hiện tại cha con đoàn tụ, ông cảm thấy hạnh phúc sao, hỡi người cha mà tôi tôn kính. Hàn Vũ Ngấn theo dõi hắn, không có lên tiếng, đôi mắt lạnh như băng. Mộ Dạ Triệt liền cười, ánh mắt như dao kiếm dừng lại trên nét mặt già nua của Hàn Vũ Ngấn. Đến gần ông, nếu ông đau lòng, vậy xin cứ tiếp tục đau lòng đi. Năm đó nỗi đau mà Triệu Hiểu Nhu không muốn thành toàn cho các người, ngày hôm nay, toàn bộ phải do các người trả lại. Đối với tôi mà nói, mỗi ngày gặp ác mộng đều là một loại tra tấn. Nếu khiến Hàn Vũ Ngấn ông không thể sống yên ổn, vậy càng tốt. À, ánh mắt hắn lạnh lẽo đảo liếc Hàn Vũ Ngấn một cái, đi qua bên người ông ta, thân hình cao to đi đến cửa phòng họp. Nét mặt của Hàn Vũ Ngấn đang không ngừng biến hóa, cuối cùng ông ta cảnh cáo một câu với Mộ Dạ Triệt đang đi về phía cửa. Nếu con nhất định phải tiếp tục làm sai như vậy, vậy chớ có trách ta thay Tiêm Tiêm kiện chuyện này lên tòa. Thật ra con có nghĩ tới hay không, yêu một người, cùng với không thương một người nhưng lại mang cảm giác áy náy với người đó. Không thương chính là không thương, tất cả đều không cưỡng cầu được. Bước chân của Mộ Dạ Triệt dừng một chút, không nghĩ rằng Hàn Vũ Ngấn sẽ nói ra những lời này, nhưng lập tức hắn lại tiếp tục đi về phía trước, quyết tuyệt rời khỏi nơi này. Bên ngoài vẫn là buổi họp báo với khí thế ngất trời. Lâm Ngọc Nhi đang bất an thì đứng bên ngoài phòng họp mà nghe lén, cảm thấy mừng thầm vì một câu cuối cùng của Hàn Vũ Ngấn. Đến khi Mộ Dạ Triệt đi ra khỏi phòng, bà ta lập tức lảng tránh, làm bộ như đi ngang qua nơi này. Mộ Dạ Triệt thì không nhìn bà ta, trực tiếp đi qua, rời khỏi buổi họp báo. Để cảnh sát Singapore lập tức bắt Lâm Ngọc Nhi. Hắn lạnh giọng chỉ đạo Dịch Phong, ngồi lên xe của mình, sau đó nộp tiền bảo lãnh cho Lâm Ngọc Nhi, cho bà ta tất cả đãi ngộ, cũng tìm kiếm một tên đàn ông 40 tuổi khỏe mạnh, cho đến khi bà ta vừa lòng mới thôi. Một ả đàn bà lẳng lơ ra đã không chịu cô đơn giả vờ trinh tiết liệt nữ, mà thôi. Nếu Hàn Vũ Ngấn muốn nói đến chân ái, như vậy hắn sẽ khiến cho Hàn Vũ Ngấn nhận ra cái gì là yêu thật sự. Có lẽ trong 20 mấy năm qua, đôi gian phu dâm phụ này phát sinh không ít ma sát, nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến Lâm Ngọc Nhi trầm mê trong sắc dục, cảm giác sẽ càng không giống với lúc trước. Cổ Dư Cẩm Thành. Mộ Dạ Triệt bay trở về Mộ gia xử lý chuyện ly hôn, một mình hắn gặp Cổ Dư, cùng cô đi trong vườn hoa của Mộ gia. Ly hôn là ý của em. Hắn nhìn Cổ Dư hơi xa lạ ở trước mặt, phát hiện Cổ Dư gầy đi rất nhiều, cằm nhọn, gương mặt có vẻ thanh tú hơn. Cổ Dư thì không có nhìn hắn, biết hắn đến lúc này liền sẽ đi, lại là vài giờ giải quyết chuyện tình, lập tức quay lại Singapore. Tựa như đêm đó hắn bay trở về, liền nhìn bầu trời mà nói. Trước khi thân phận của em bị làm sáng tỏ, ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa mối quan hệ hôn nhân này khiến em cảm thấy thật áp lực, không có ai làm bạn lại đi kết hôn, rất quái dị. Mộ Dạ Triệt thấy Cổ Dư lãnh đạm như vậy, liền nâng tay kéo hai vai cô lại đây, để cho cô nhìn hắn, nói giọng khàn khàn. Kiên trì thêm một tháng nữa không được sao? Vì sao em phải kiên trì thêm một tháng? Cổ Dư cười hỏi lại hắn, hiện tại Mộ Bí Thư đã biết chuyện gì xảy ra, chúng ta có cần thiết phải tiếp tục giả vờ nữa không? Mấy ngày nay quả thật quái dị khác thường, cũng không biết chính cô đang đảm nhiệm nhân vật gì trong nhà này. Nếu nói là thiếu nãi nãi, nhưng chồng của cô luôn luôn ở lại Singapore, giống như cũng không phải là Mộ thiếu gia, mà là đã khôi phục thân phận Hàn Triệt của hắn. Nhưng nếu nói cô là khách, cô lại quả thật là thiếu nãi nãi, một thiếu nãi nãi trên danh nghĩa nhưng không có chồng. Ánh mắt Mộ Dạ Triệt trầm xuống, hai tay không tự giác nắm chặt bả vai gầy yếu của cô, trên mặt hiện lên một tia không buông tha, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, tiếng nói khàn khàn. Chỉ cần kiên trì thêm một tháng nữa, hợp đồng sẽ đến kỳ hạn, Cổ Dư, anh hy vọng em có thể kiên trì đến lúc đó, đừng hủy hợp đồng trước. Vậy anh có thể ngừng báo thù không? Cổ Dư đột nhiên hỏi hắn, hai tay hơi hơi gỡ bàn tay đang kiềm chế của hắn, khó hiểu mà nhìn hắn. Lâm Tiêm Tiêm đã chết, thật ra anh có thể ngừng lại sai lầm, trở lại Mộ gia. Hiện tại Mộ gia sắp bị Hàn gia của anh mà cửa nát nhà tan, anh không cảm giác được sao? Nếu không có anh, Mộ Bí Thư còn hy vọng gì mà chống đỡ trong cuộc đời này? Thời điểm anh đối mặt với Lâm Ngọc Nhi, chẳng lẽ không nghĩ tới cha mẹ nuôi của mình sao? Anh là người con duy nhất của bọn họ. Hàn Triệt này, quả nhiên khiến cô cảm thấy xa lạ. Quả nhiên Mộ Dạ Triệt nao nao, híp mắt lại, đem những lời Cổ Dư nói nghe vào lòng. Hắn rời ánh mắt, nhìn về nơi khác mà nói. Báo thù chính là một phần trong cuộc đời anh, nhưng không là toàn bộ. Giải quyết xong chuyện ở Singapore, anh sẽ trở lại Cẩm Thành, vẫn là Mộ Dạ Triệt của Mộ gia như trước. Nhưng, mọi người cần cho anh một tháng. Một tháng đủ sao? Cổ Dư bắt đầu cười lạnh, cũng lui về phía sau từng bước, chắc là không đủ đâu, đây là một đoạn ân oán, là chuyện cả đời, vĩnh viễn cũng không có khả năng kết thúc. Mà em, không có khả năng vĩnh viễn ở trong trò chơi này, đảm nhận một vai diễn không hề có tác dụng phối hợp, vẫn bị anh kiềm chế như vậy. Làm vợ chồng không được thì làm bạn, đây là lời anh nói, hiện tại em muốn chấm dứt hết tất cả, anh có thể trả tự do cho em không? Dạ Triệt, ký tên. Vào đơn ly hôn đi. Cách đó không xa, Mộ Bí Thư ngồi xe lăn sẳng giọng nhìn con, trong đôi mắt tang thương vẫn cuồn cuộn lửa giận như cũ, mang theo sự thất vọng, thái độ đúng là kiên quyết hơn so với ai khác, con. Không xứng với. Cổ Dư, ký đi, đừng hại cô ấy nữa. Ông nói một hai câu liền bắt đầu xuyễn, ho khan, nét mặt chứng đỏ bừng, đủ thấy bệnh tình cùng nỗi lòng không ổn định. Mộ Thái Thái ở một bên thay ông khẽ vuốt ngực, tiếp tục nói với Dạ Triệt. Cho dù con dùng lý do gì để xóa đi ác mộng trước kia của mình, nhưng dù sao con cũng đã tạo thành thương tổn cho Cổ Dư. Con không có quyền lợi tổn thương cô ấy, lợi dụng cô ấy. Bởi vậy lần này ba của con để hai người ly hôn, là vì tốt cho hai người. Chúng ta đã không còn chờ mong con tài cán cho ông bà già này cháu nội, chuyện của con tùy con vậy. Nhưng mà sau khi ly hôn, chúng ta sẽ coi Cổ nha đầu là con gái ruột của mình, không thể không có cô ấy. Hiện tại Cổ Dư đã ký tên vào đơn ly hôn, con cũng ký đi, ôi, đừng tra tấn nhau nữa. Mộ Dạ Triệt xoay qua, đôi mắt u trầm nhìn cha mẹ mình, con không muốn ly hôn cùng Cổ Dư. Để cô gái này vĩnh viễn biến mất trước mặt hắn sẽ không có thói quen, hơn nữa luyến tiếc. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không có nơi quay về sao? em đã ký tên, anh cũng ký đi. Cổ Dư ở phía sau hắn nói kiên định, mang theo sự thoải mái sắp được giải thoát, cười cười, Dạ Triệt, ở Singapore anh từng đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, để chúng ta quay trở về làm bạn, bởi vậy sau khi ký đơn ly hôn xong chúng ta chính là những người bạn thật sự. Giữa bạn bè thì không cần bị hôn nhân trói buộc, ha ha.